sĩ khẩn trương đi lên, chậm rãi đem bàn tay tiến cái dương, một trận tìm tòi, bắt lấy một cái vật phẩm chậm rãi đem tay rút ra. Là một cái tàn tạ mũi kiếm, trên mũi kiếm còn chiêm nhiễm lấy một tia huyết dịch, nam tử sắc mặt đại biến, mũi kiếm khẽ run lên, một đạo to lớn kiếm quang dây lát ở giữa đem nam tử thôn phệ, cặn bã đều không có còn lại. Đáng tiếc, dưới một cái, tại Mi Hồng Anh thúc dục bên trong, từng cái lên trước rút thưởng. Có người vận khí tốt rút ra một cái ngọc giản, một khối chân quý khoáng thạch, một bình đan dược, một khối ngọc bài các loại, những này người toàn bộ đều vô sự, đem đồ vật giao cho Mi Hồng Anh cũng bị giải trừ huyết khế. Vận khí người không tốt liền thảm, móc ra độc trùng bị độc chết, móc ra một đoàn hỏa diễm bị thiêu chết, bị lôi phách chết, bị đao kiếm chém chết, chết tướng thiên kỳ bách quái, ngược lại là không thế nào thống khổ đều là dây lát ở giữa bị miểu. Lần này tỷ lệ tử vong ngược lại là không cao, một so một xác suất, Mi Hồng Anh cũng thu hoạch mười mấy món bảo bối, cao hứng mặt đều cười nát. Hiện trường chỉ có ba người còn không có rút thưởng, Mi Hồng Anh cho Bạch Đông Lâm chuyển một cái ánh mắt, ám chỉ hắn đi rút thưởng. Bạch Đông Lâm sửng sốt một chút, năm tháng một đường hắn một thời gian không có phản ứng qua đến, không có ý tứ cười cười nói ra. Ta một mực cho là chúng ta là cùng một bọn, xem ra là ta hiểu lầm, không có ý tứ, ha ha ha. Mi Hồng Anh lông mày nhíu lại, quả nhiên thể tu đều là khắp não toàn cơ nhục đồ đần sao. Cái này người không sợ chết sao, lại vẫn cười được ra đến. Mi Hồng Anh một mực không có để Bạch Đông Lâm đi dò đường tự tìm đường chết, dĩ nhiên không phải bởi vì nàng nhìn lên Bạch Đông Lâm tuấn mỹ túi ra, chỉ là khó gặp được gặp một cái thể tu, mà lại cái này người cũng không phải cùng những tu sĩ kia là cùng một bọn. Nàng đã có điểm tin tưởng Bạch Đông Lâm chỉ là đơn thuần muốn đi lôi trạch vực, chỉ là đánh bậy đánh bạ tiến cái này cục. Đáng tiếc nàng cũng sẽ không bỏ qua hắn, lưu tại sau cùng chỉ là một cái thói quen mà thôi, liền giống có người ăn cơm hội trước đem tốt ăn thì ăn, có người hội đem tốt ăn lưu tại sau cùng lại ăn. Nàng liền là cái sau, Bạch Đông Lâm là cái hiếm thấy thể tu, tương đối đặc thù có ý tứ mà thôi, cho nên bị nàng lưu tại sau cùng. Bạch Đông Lâm cũng không tại nhiều nói, bình tĩnh đi đến cái dương trước mặt, không biết mình vận khí như thế nào. Một bên nghĩ lấy một bên duỗi ra tay mò đi vào, cảm giác đến bên trong đông đảo vật phẩm, căn bản phán đoán không ra tốt xấu, chỉ có thể tìm vận may. Hả, cái này là, Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình tìm đến một cái vòng tròn nhuận đồ vật, hẳn là một cái đồ tốt đi. Ngay sau đó đem tay rút ra một nhìn, lập tức mặt một đổ, vậy mà là một quả màu đen tiểu tiểu khô lâu đầu lâu. Màu đen khô lâu đầu lâu hóa thành một cổ khói đen dây lát ở giữa tiến vào Bạch Đông Lâm não hải, lao thẳng tới linh hồn mà đi, cả cái người dây lát ở giữa ngã xuống đất. Mi Hồng Anh đáng tiếc lắc đầu, không biết rõ là tại đáng tiếc Bạch Đông Lâm, còn là đáng tiếc chính mình lại ít một kiện bảo bối. Cầm ra một mai màu đỏ ngọc bài đưa cho lão đầu, hai người kề vai đi hướng cung điện, tay bên trên ngọc bài hồng quang lóe lên, hai người liền xuyên qua cửa lớn. Cái khác hơn 10 cái không có chết người nhìn đến một màn này, cũng đều bò lên, từng cái đi vào cung điện. Bọn hắn tại rút thưởng thời gian liền biết rõ quy tắc, chỉ có rút qua một lần thưởng người mới có thể tiến vào cung điện, hoặc là cầm trong tay màu đỏ ngọc bài cũng có thể đi vào. Chân chính nghịch thiên bảo vật có thể đều tại trong cung điện, bọn hắn đương nhiên không muốn bỏ qua, mà lại muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, cũng chỉ có trong cung điện mới có đường. Khi mọi người đều đi qua đi, Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra đứng lên, hắn linh hồn xác thực là bị màu đen khô lâu đầu lâu cho diệt đi, giây lát ở giữa lại sống lại qua đến mà thôi. Chớ hoảng, cơ bản thao tác, cảm giác trong rừng rậm tầm bảo người nhóm còn có đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài, Bạch Đông Lâm quyết định còn là trước không chờ bọn họ, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Nếu như ta đem ao thưởng cho rút khô, vậy cũng chỉ có thể trách chính các người vận khí không tốt đi, vì về sau người mặc niệm một lát. Xoa xoa đôi bàn tay đứng tại cái dương trước mặt, cười hắc hắc nói ra. Kia ta liền không khách khí, vén tay áo lên, thô bạo đem bàn tay đi vào. Bạch Đông Lâm rút tay ra, cầm ra một khối lam sắc kim loại, hắn không nhận thức, hẳn là rất chân quý vật liệu. Không sai, nở nụ cười, thả tiến tu di giới chỉ bên trong, tiếp tục rút thưởng. Cái này một lần vận khí không quá tốt, rút ra một khỏa lôi châu, dây lát ở giữa bị lôi điện nổ nhão nhẹt. Phục sinh tiếp tục rút thưởng, vì nắm chặt thời gian, Bạch Đông Lâm tốc độ tay càng lúc càng nhanh. Cũng không phải là mỗi lần rút đến công kích đều có thể miểu sát hắn, một chút độc dược cũng không thể dây lát ở giữa giết chết hắn, ngược lại còn cho hắn soát không ít cường hóa năng lượng. 500 lần qua đi, Bạch Đông Lâm phát hiện rút số lần càng nhiều, ban thưởng cùng trừng phạt tỷ lệ liền càng tiếp cận 1:1. Hắn tu di giới chỉ bên trong đã chất đầy hơn 200 kiện vật phẩm, có giá trị không nhỏ. Khi hắn tiếp tục đem tội ác bàn tay vươn hướng cái dương thời gian, ngoài ý muốn xuất hiện, đồng thau cái dương rút thưởng miệng vậy mà khép lại. Không phải chứ, cái này hẹp hòi sao? Không chơi nổi đúng hay không? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, ngữ khí khó chịu, không chơi nổi liền đừng mở sòng bạc a, mất mặt hay không a? Có phải hay không không chơi nổi? Vận chuyển thất thương quyền phổ, toàn lực bạo phát, hung hăng một quyền đánh vào đồng thau cái dương phía trên. Chúng cái này đại lực một quyền, cái dương này vậy mà lung lay cũng chưa từng lung lay một lần, không có lưu lại một tia vết tích, liền giao kích thanh âm đều bị hút đi vào. Lắc đầu, không có biện pháp, nhân gia mềm không được cứng không xong, hắn cũng không hảo cường người khó, mang theo không nỡ hướng cung điện đi tới, cẩn thận mỗi bước đi, hy vọng có thể nhìn đến cái dương rút thưởng miệng lại mở ra. Làm Bạch Đông Lâm tiến vào cung điện một giây lát ở giữa, đồng thau cái dương rút thưởng miệng lại đột nhiên xuất hiện. Lúc này rừng rậm bên trong tầm bảo người cũng liên tục xuất hiện, mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng là thắng ở cơ số lớn, ngược lại là có không ít người. Cung điện khổng lồ nội bộ, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy trước mặt quang mang một trận lắc lư, lấy lại tinh thần đến đã tại một cái cự đại đấu thú tràng bên trong. Ngắm nhìn bốn phía phát hiện chính mình đứng trên khán đài mặt, Mi Hồng Anh cùng lão đầu còn có lúc trước tiến đến tu sĩ đều tại phụ cận, chỉ là tu sĩ ít mấy người, cũng không biết đi chỗ nào. Ha ha, các ngươi khỏe à, hiện tại là cái gì tình huống? Ban đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đấu thú chàng phía dưới đám người, nghe nói đều là sững sờ, cái này thanh âm quen thuộc. Ngươi vậy mà không có chết, Mi Hồng Anh trừng lớn vũ mị hai mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch, hiển nhiên phi thường chấn kinh Bạch Đông Lâm chết rồi sống lại. Mi Hồng Anh nội tâm kinh đào hải lãng, nàng có thể dùng phi thường xác định Bạch Đông Lâm đương thời là chết đi, linh hồn khí tức tiêu tán, huyết khế tự động giải trừ, làm đến huyết khế trưởng khống giả, nàng tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Có thể trước mặt cái này nhảy nhót tưng bừng người là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là một đôi song bào thai? Mi Hồng Anh nhìn thật sâu một mắt Bạch Đông Lâm, chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới còn là xem thường ngươi, đều nói các ngươi thể tu sinh mệnh lực ương ngạnh, là đánh không chết tiểu cường, quả nhiên danh phù kỳ thực. Bạch Đông Lâm mỉm cười, cũng không có giải thích quá nhiều, hắn cái này siêu việt nhân thể cực hạn thể phách, bị hiểu lầm thành thể tu cũng rất bình thường. Trước mắt hắn cũng chỉ là thiếu khuyết thể tu tu luyện công pháp, các loại bái nhập tông môn, dùng hắn hiện tại nhục thân cơ sở, một bước lên trời không phải việc khó. Mi cô nương, đến một bước này chúng ta cũng không cần thiết lẫn nhau căm thù, nói đến chúng ta cũng cơ hồ không có thâm cừu đại hận, nói không chừng tại hạ còn muốn cảm tạ cô nương mang đến cái này phiên kỳ ngộ. Này chỗ như này hung hiểm, người đem biết đến cho tại hạ nói một chút, nói không chừng còn có thể trợ giúp lẫn nhau một hai, người thấy có được không? Đương nhiên là giả, Bạch Đông Lâm mặt ngoài cười hì hì, tâm lý đã nghĩ tốt có cơ hội liền đồ cái này ác độc nữ nhân, như là không phải chính mình bất tử bất diệt, hắn có thể đã bị nữ nhân này hại chết rồi, đây chính là sát thân chi thù a. Mi Hồng Anh nghe nói che miệng cười ha ha nói, ha ha, Bạch công tử quả nhiên lòng dạ rộng lớn, nô gia rất là cảm động, chờ ra Sa Hải Tuyệt Cung, nô gia nhất định cùng Bạch công tử đem rượu ngôn hoan, xâm nhập giao lưu một phen. Ha ha, ngươi muội đâu? Bạch Đông Lâm mỉm cười gật đầu nói, Mi cô nương có như này nhã hứng, tại hạ đương nhiên quét dọn giường chiếu dùng chờ. Bất quá bây giờ chúng ta còn là thương lượng một chút thế nào ứng đối Sa Hải Tuyệt Cung đi, tại hạ thực lực thấp, sợ hãi không cẩn thận liền sẽ chết tại cái này Tuyệt Cung bên trong. Tâm tư dị biệt hai người, mặt mỉm cười vẻ mặt ôn hòa bắt đầu giao lưu. Bên cạnh tu sĩ đều khinh thường nhìn lấy Bạch Đông Lâm, bị cái này ác độc nữ nhân khi dễ thành cái này dạng còn muốn đi làm liếm cẩu. Cũng là bọn hắn hiện tại thực lực không đủ, đánh không lại lão đầu kia, nếu không nhất định cùng chi đánh nhau chết sống, vì chết thảm đồng môn báo thù. Thông qua cùng Mi Hồng Anh giao lưu, Bạch Đông Lâm cũng đại khái hiểu tình cảnh hiện tại. Cái này đấu thú chàng trung tâm hội ngẫu nhiên đổi mới một kiện bảo vật, còn hội đại khái giới thiệu bảo vật tin tức, có ý có thể dùng đi khiêu chiến. Thành công mang theo bảo vật tiến vào cửa ải tiếp theo, thất bại đương nhiên liền là chết đi. Lúc này đấu thú chàng trung tâm liền lơ lửng một chuôi màu xanh thẳm trường kiếm, ngưng thị này kiếm, một đạo tin tức hiện lên ở Bạch Đông Lâm não hải. Bích ba kiếm, thủy thuộc tính, trung phẩm linh bảo. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, vậy mà là linh bảo. Phải biết rõ liền là bình thường linh đài cảnh tu sĩ có thể đều không có linh bảo. Một món pháp bảo muốn sinh ra linh tính linh trí mới có thể xưng là linh bảo. Mỗi một kiện linh bảo đều là độc nhất vô nhị, chân quý vô cùng. Chỉ sợ cũng là nguyên thần cảnh pháp tướng cảnh cái này các loại tu sĩ cũng hội đối cái này bích ba kiếm tâm động. Cái này thế giới phàm tục người sử dụng vũ khí hết thảy xưng là phàm khí, mà tu luyện giới thì đem pháp bảo phân chia là pháp, linh, thánh đạo, tiên. Chính mình lại phân làm hạ trung thượng cực tứ phẩm, mỗi cái đẳng cấp ở giữa chênh lệch cực lớn, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Có đông đảo linh đài cảnh tu sĩ có thể đều còn tại sử dụng pháp khí, cái này chuôi bích ba kiếm liền cái này lơ lửng ở phía dưới, liền Bạch Đông Lâm đều tâm động. Đáng tiếc hiện tại đã có người khiêu chiến, những người còn lại không thể tham dự tranh đoạt. Cái này lúc phía dưới lại có biến hóa, chỉ gặp trong không khí tạo nên một trận gợn sóng, một cỗ tàn tạ không chịu nổi thi thể rơi trên mặt đất. Thất bại, bích ba kiếm một trận lóe lên, liền cùng tu sĩ thi thể cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Khán đài bên trên tất cả mọi người mắt lộ vẻ tiếc nuối, rất rõ ràng đều là đáng tiếc cái này bích ba kiếm. Đấu thú chàng trung tâm hào quang lóe lên, lại là một kiện bảo vật chậm rãi tái hiện. Là một cái bạch ngọc bình, trong bình chứa lấy một khỏa kim sắc viên hạt châu. Tản ra nhàn nhạt kim quang, một đạo tin tức hiện lên ở đám người đầu óc bên trong. Long huyết, cái này vậy mà là một giọt long huyết, mặc dù không biết rõ có tác dụng gì, nhưng là dính đến long loại sinh vật này, đây cũng là một kiện bất phàm bảo vật. Bạch Đông Lâm cũng không có động thủ, long huyết này mặc dù chân quý, nhưng là hắn cầm lấy cũng không có tác dụng gì. Bên cạnh Lưu lão đầu lại thần sắc kích động nhìn lấy Mi Hồng Anh nói ra, "Tiểu thư, để lão phu vì ngươi đem long huyết mang tới đi." Gặp Mi Hồng Anh thần sắc do dự, Lưu lão đầu lại nói ra, "Cái này đấu thú chẳng sớm muộn đến đi vào một lần, ban đầu là tiểu thư phụ thân cứu lão phu cái này đầu mạng sớm liền là mi ra." "Lưu lão, hết thảy cẩn thận." Lưu lão đầu nhẹ gật đầu, nhảy xuống đấu thú chàng, không trung một đạo gợn sóng hiện lên, thân ảnh biến mất không thấy. "Mi cô nương yên tâm, Lưu lão cát nhân tự có thiên tướng, không có việc gì." Bạch Đông Lâm ở một bên an ủi, Mi Hồng Anh có chút không yên lòng nhẹ gật đầu, không biết long huyết này có tác dụng gì, để mi cô nương như này nhìn chúng. Mi Hồng Anh liếc hắn một mắt, chậm rãi nói ra, long huyết sử dụng rất nhiều, luyện khí, luyện đan, nội phục đều có thể dùng, đến mức nô gia cầm long huyết này lại là có chỗ dùng khác, cái này không tốt cáo chi công tử. Bạch Đông Lâm cười cười, không có lại nhiều hỏi. Qua thời gian một chén trà, phía dưới không khí bên trong lại tái hiện một trận gợn sóng, Lưu lão đầu từ bên trong rơi xuống ra đến, bị thương rất nặng, khí tức yếu ớt, cánh tay phải tận gốc mà đứt, nhưng ít ra là sống tiếp được. Không trung lơ lửng bình ngọc chậm rãi bay tới Lưu lão đầu trước mặt, Lưu lão đầu kích động tiếp qua, thả người nhảy một cái nhảy khán đài, đem long huyết đưa cho Mi Hồng Anh nói: "Tiểu thư, người long huyết." Mi Hồng Anh thần sắc kích động tiếp qua bình ngọc, lại liền cầm ra một bình chữa thương đan dược, đánh xuống Lưu lão đầu chữa thương. Chung quanh mấy cái tu sĩ nhìn đến Lưu lão đầu thân chịu trọng thương, còn có kia long huyết, thần sắc khẽ động liếc mắt nhìn nhau, liền muốn động thủ cướp đoạt, thuận tiện giết nữ nhân kia báo thù rửa hận. Mi Hồng Anh phát giác được bọn hắn động tác, quay đầu dùng lạnh lùng ánh mắt hơi lườm bọn hắn, tay bấm pháp quyết tế ra một chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm, phi kiếm này giống như vật sống, phát ra trận trận kiếm minh, vòng quanh Mi Hồng Anh cuộn xoáy phi vũ. Linh bảo, lại là một chuôi linh bảo phi kiếm, mặc dù kém xa tít tắp kia trung phẩm linh bảo Bích Ba kiếm, nhưng là cái này tràn ngập linh tính khí tức, xác thực là hàng thật giá thật linh bảo. Cái này Mi Hồng Anh quả nhiên thâm tàng bất lộ, còn ẩn giấu cái này chủng đại sát khí. Chúng tu sĩ thần sắc động lại, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngượng ngùng thối lui, lui ra ngoài thật xa, căn bản không dám tại cùng Mi Hồng Anh ở cùng một chỗ, sợ bị linh bảo phi kiếm gọt đầu. Liền tại cái này ngắn ngủi thời gian, đấu thú chàng phía dưới lại xuất hiện biến hóa, gợn sóng dập dần, một kiện bảo vật chậm rãi tái hiện, là một cái ngón tay lớn nhỏ màu đen ngọc đồng. Theo lấy tin tức tại đầu óc bên trong tái hiện, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, mắt lộ kích động chi sắc. Thần thông linh hồn chi nhãn, khí chủ pháp thuật, thể chủ thần thông. Thần thông, đây chính là thể tu chuyên môn bí pháp, còn là linh hồn loại thần thông, cực kỳ chân quý. Bạch Đông Lâm không kịp nghĩ nhiều, sợ bị người khác nhanh chân đến trước, thi triển thân pháp, lưu lại một chuỗi dài tàn ảnh, nhảy xuống khán đài. Theo lấy gợn sóng tái hiện, thân ảnh biến mất không thấy. Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình giống là xuyên qua một tầng bọt khí, giây lát ở giữa liền xuất hiện tại một cái rộng lớn u ám không gian. Tại không gian trung tâm có một chương to lớn bàn đá lơ lửng hai cái quang cầu, chính mình bên trong có mai tự phù. Một là vận, hai là chiến. Bạch Đông Lâm ngưng thị quang cầu, liền có tin tức hiện lên ở não hải, nguyên lai cái này khiêu chiến có hai loại phương thức, một chủng khảo nghiệm vận khí, một chủng khảo nghiệm chiến lực, tùy ý lựa chọn một loại phương thức, thông qua liền có thể thu hoạch đến ban thưởng. Lựa chọn vận sẽ xuất hiện 10 chén bề ngoài giống nhau như đúc rượu, trong đó có 9 chén là dính chi phải chết rượu độc, chỉ cần tuyển chúng không độc rượu uống xuống liền tính khiêu chiến thành công. Chọn sai đương nhiên liền là bị độc chết, khiêu chiến thất bại. Lựa chọn chiến, đại sảnh bên trong sẽ xuất hiện 100 cái cùng cảnh giới tu sĩ, chiến thắng liền tính thông qua khiêu chiến. Bạch Đông Lâm mỉm cười, không nghĩ tới cái này tuyệt cung hiện tại lại trở nên rất nhân tính hóa. Bất quá cái này khó khiêu chiến, Lưu lão đầu là thế nào thông qua? Không lẽ ban thưởng chân quý bất đồng, khiêu chiến khó độ cũng khác biệt? Nhìn tới cái này thần thông so long huyết muốn chân quý phải nhiều a. Không phải hắn xem thường Lưu lão đầu, cái này chủng khó khăn khiêu chiến người bình thường không được treo, căn bản không có khả năng thông qua. Một cái là cửu tử nhất sinh, một cái là lấy một địch trăm. Bạch Đông Lâm có tự tin đối mặt 100 cái cùng cảnh giới tu sĩ chiến thắng, hắn bất tử bất diệt chi thân, không sợ tổn thương, không sợ nhất liền là quần chiến tiêu hao chiến. Có thể dùng thắng, nhưng là không cần thiết. Hắn còn là lựa chọn càng bớt lực khí cửu tử nhất sinh, đưa tay hướng vận chữ quang cầu chụp tới. Quang cầu vừa chạm vào liền phá, vận chữ hóa thành quang điểm biến mất không thấy gì nữa, khác một cái quang cầu cũng theo đó ẩn đi. Trên bàn đá quang mang lóe lên, trống rỗng xuất hiện 10 cái chén bạch ngọc, bên trong đều chứa trong veo rượu. Bạch Đông Lâm tỉ mỉ quan sát, xác thực là giống nhau như đúc, bất kể màu sắc, còn là vị đạo, hoàn toàn chỉ có thể bằng vận khí lựa chọn. Chỉ cần uống xuống không độc chi rượu liền tính thông qua khiêu chiến đúng không? Bạch Đông Lâm cười hắc hắc, từ tu di trong giới chỉ cầm ra một cái sắt chén, cái này là hắn ăn cơm ra hỏa sự tình. Cầm chén để lên bàn, đem 10 chén rượu toàn bộ rót vào trong chén, bị độc chết có thể là phi thường thống khổ, còn là một lần giải quyết đi. Bạch Đông Lâm bưng lên sắt chén, không chút do dự, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, lời còn chưa dứt, cả cái người liền cùng linh hồn toàn bộ hóa thành hư vô, một cái hô hấp ở giữa, trần trụi Bạch Đông Lâm trống rỗng xuất hiện. Mẹ a, này độc cũng quá bá đạo đi, đem người hóa thành hư vô cũng liền thôi, liền tiểu gia y phục đều mất đi hết rồi. Bạch Đông Lâm mộng một lần, liền nhặt lên tu di giới chỉ, còn tốt tu di giới chỉ vật liệu dùng cứng rắn chứ sưng, này độc rượu cũng chủ yếu nhằm vào nhân thể, ngược lại là không có tổn thương. Cầm ra y phục mặc lên, cái này lúc u ám không gian bên trong xuất hiện một cổ ba động, qua lại quét qua, phảng phất tại xác nhận cái gì. Gợn sóng không gian tái hiện, bao vây lấy Bạch Đông Lâm biến mất không thấy gì nữa. Đấu thú tràng, lông tóc không hao tổn Bạch Đông Lâm trống rỗng xuất hiện, màu đen ngọc đồng tự động bồng bềnh qua tới. Bạch Đông Lâm kích động tiếp qua, đồ tốt a, tu luyện linh hồn thần thông, cái này lần kiếm bộn. Đem ngọc đồng thả tiến tu di giới chỉ, không nhìn khán đài đám người chấn kinh ánh mắt, tâm niệm vừa động biến mất không thấy gì nữa, lại là rời đi đấu thú tràng. Cái này chỗ khiêu chiến mỗi người chỉ có thể làm một lần, lưu tại nơi này cũng vô dụng, dứt khoát liền tiến vào hạ cái địa phương, sớm điểm giải quyết cái này tuyệt cung, cũng thật sớm ngày rời đi. Hình ảnh lưu chuyển, làm Bạch Đông Lâm khôi phục tầm mắt, đã xuất hiện tại một phiến băng thiên tuyết địa bên trong. Xòe bàn tay ra, tiếp lấy ngỗng lông một dạng bông tuyết, hàn phong thổi lất phất khuôn mặt, chân thật như vậy, đây đúng là một cái thế giới chân thật. Cái này Sa Hải Tuyệt Cung sợ rằng thật cùng kia từ cửu thiên phía trên rơi xuống thần thi có quan hệ, đem tiểu thế giới nạp vào cung điện bên trong, như này thủ đoạn không thể tưởng tượng. Thu hồi suy nghĩ, Bạch Đông Lâm thuận theo não hải bên trong chỉ dẫn, hướng nơi xa sừng sững tuyết sơn đi tới, chỗ này tiểu thế giới khiêu chiến, liền là đi lên đỉnh núi. Cảm giác cũng không phải rất khó nha. Nửa canh giờ qua đi, giữa sườn núi, Bạch Đông Lâm thở hồng hộc, đầu tóc lông mày phía trên đều kết đầy băng lăng. Cái này là nơi quái quỷ gì? Lạnh quá ha, Bạch Đông Lâm lạnh đến run lập cập, thể nội hùng hậu khí huyết điên cuồng vận chuyển, cao tốc vận chuyển khí huyết mang đến nhiệt độ miễn cưỡng duy trì lấy thể nội hạch tâm nhiệt độ. Như là thể nội hạch tâm nhiệt độ quá thấp, có thể là hội khí quan suy kiệt mà chết. Nơi này quá quỷ dị, hắn cũng không rõ ràng cái này chỗ đến tột cùng có nhiều lạnh, nhưng là có thể đem hắn đông thành cái này dạng, tuyệt đối không đơn giản, cái này không phải tự nhiên hình thành nhiệt độ thấp, khẳng định có trận pháp tại duy trì lấy cái này hết thảy. Duy nhất để hắn còn tính hài lòng là, cái này chỗ nhiệt độ thấp kích phát tổn thương nghịch chuyển, mặc dù chỉ có một điểm yếu ớt năng lượng. Cái này chỗ nhiệt độ thấp đối hắn tạo thành tổn thương ngược lại là rất yếu ớt, chỉ ít còn không thể chí mệnh, duy nhất để hắn ác tâm là cái này mặt trái hiệu quả quá khủng bố. Không chỉ là hành động chậm chạp, hắn cảm giác đầu óc của mình đều đông cứng, tư duy vận chuyển đều trở nên chậm. Nghỉ ngơi một lát, Bạch Đông Lâm tiếp tục leo lên trên, cái này sơn dốc đứng vô cùng, hắn cần dùng tay cắm vào cứng rắn băng bên trong, một điểm điểm leo đi lên, là như leo núi. Bò không bao xa, đột nhiên lại nổi lên cuồng phong, Bạch Đông Lâm chết chết kề sát ở băng bích phía trên, cái này hàn phong hiện ra thanh u chi sắc, phảng phất có thể cạo tiến người xương cốt, cạo tiến người linh hồn. Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình linh hồn đều muốn bị thổi đến hồn phi phách tán. Nương theo lấy hàn phong xuất hiện, còn có một cổ không tên khí thế hàng lâm, cái này khí thế phảng phất là đến từ này phiến thiên địa, ngăn cản hắn tiếp tục leo trèo. Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình ý thức bắt đầu trầm mê, đầu óc bên trong phảng phất có cái thanh âm lại nói từ bỏ đi, không nên phản kháng, thiên địa lực lượng không thể kháng cự. Răng rắc, lỗ tai xuất hiện một cái vết rạn, bị phong quét qua trực tiếp rơi, vết thương không có một vệt máu. Lỗ tai rơi xuống tiếng tạch tạch đem Bạch Đông Lâm bừng tỉnh, nguy hiểm thật, tốt tại hắn ý chí kiên định, nếu không liền trúng chiêu. Lập tức ổn định tâm thần, kiên định ý niệm, đối kháng cái này ở khắp mọi nơi thiên địa đại thế. Không được, lại cái này dạng đi xuống hội rơi xuống, chết là chết không, có thể là lại phải lần nữa bắt đầu. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, một lần nữa cũng không giống nhau nhất định có thể leo đi lên. Bạch Đông Lâm cưỡng ép giữ vững tinh thần, từ tu di giới chỉ bên trong cầm ra một khỏa hỏa hồng sắc thạch đầu, cái này thạch đầu mặt ngoài còn có một tầng thật mỏng hỏa diễm tại thiêu đốt. Hắn không nhận thức cái này là cái gì thạch đầu, là từ cái dương bên trong rút thưởng được đến, chỉ biết cái này thạch đầu lại phát ra nhiệt độ cao. Bạch Đông Lâm ban đầu nghĩ hé miệng đem thạch đầu nuốt vào bụng, lại phát hiện miệng yết hầu đều đông cứng, cơ thịt cũng cứng ngắc, căn bản mở không nổi miệng. Lại suy nghĩ kỹ một hồi, hắn lúc này tư duy đã phi thường chậm chạp, bình thường căn bản không dùng cân nhắc sự tình, lúc này còn muốn nghĩ một hồi lâu. Từ tu di giới chỉ bên trong cầm ra một cây đao, là thượng phẩm pháp khí, cũng là rút thưởng được đến. Không có nhiều nghĩ, một tay phản nắm trường đao, nhất đao liền đào lên lồng ngực, nhờ vào cái này nhiệt độ thấp, để hắn phòng ngự biến đến rất yếu, mới có thể dễ dàng đào lên lồng ngực. Bạch Đông Lâm đem hỏa diễm thạch ấn vào lồng ngực, chịu lấy trái tim cất kỹ, một cổ nhiệt lượng truyền tiến trái tim, lại thông qua huyết dịch chảy khắp toàn thân. Huyết dịch nhiệt độ càng đến càng cao, vận chuyển đến càng lúc càng nhanh, toàn bộ thân thể đều ấm áp. Hô, Bạch Đông Lâm há mồm phun ra một cái bạch khí, rốt cuộc lại có thể động lên đến, thật nghiêu, kém một chút liền chết cóng. Cảm giác hai tay lại khôi phục lực lượng, Bạch Đông Lâm tiếp tục hướng lên leo trèo, cự ly đỉnh núi đã không xa. Ngực khe hở bên trong, màu đỏ hỏa diễm quang mang lóe lên. Siêu anh hùng cương cốt, còn là quang chi cự nhân Anchaman, Bạch Đông Lâm cảm thấy hắn hiện tại càng giống Ultraman, vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại, đặc biệt là tại đèn đỏ lóe lên thời gian, tổng là có thể bạo phát cường đại lực lượng đánh bại địch nhân. Cái này là vĩnh viễn không khuất phục quang chi ý chí. Bị thiên địa đại thế áp chế ý chí, bị nhiệt độ thấp kém điểm chết cóng, chẳng những không có khuất phục, còn có thể nghĩ ra cái này hoàn mỹ biện pháp giải quyết, hắn cảm thấy mình liền là cái thiên tài. Siêu cường năng lực khôi phục, cứng cỏi ý chí, lại thêm hỏa diễm thạch cung cấp nhiệt lượng, Bạch Đông Lâm bỏ ra hai cái lỗ tai, một cái chân, ba ngón tay đại giới, rốt cuộc bò lên trên đỉnh núi. Ngoài dự đoán, đỉnh núi nhiệt độ phi thường bình thường, ấm áp như xuân. Bạch Đông Lâm nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, nhiệt độ cơ thể từng bước khôi phục bình thường, năng lực khôi phục cũng từng bước đề thăng. Lỗ tai, ngón tay, chân đều dài đi ra, nội tạng nhúc nhích đem hỏa diễm thạch đè ép ra đến, vết thương nhanh chóng khép lại. Mười mấy cái hô hấp ở giữa, đầy máu phục sinh. Khôi phục lại, Bạch Đông Lâm đứng dậy quan sát bốn phía, phát hiện cái này không lớn đỉnh núi chính giữa có một cái hình tròn thạch đài. Thạch đài quanh thân khắc đầy hoa văn, tại thạch đài bầu trời nổi trôi vô số to cỡ nắm tay quang cầu. Quang cầu xoay tròn phi vũ, tại thạch đài cùng thương khung ở giữa hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bạch quang lưu óng ánh, rực rỡ màu sắc, Bạch Đông Lâm hướng thạch đài đi tới, nhìn lấy bay múa đầy trời quang cầu, cái này là lại muốn rút thưởng sao? Một đạo tin tức tái hiện, quả là thế, hoàn thành khiêu chiến có thể dùng rút ra hai cái quang cầu làm đến ban thưởng. Quang cầu bên trong các chủng vật phẩm thiên kỳ bách quái, chân quý một lượng không đồng nhất, quả nhiên vẫn là muốn nhìn vận khí, cái này tuyệt cung chi chủ sinh tiền sợ là cái lão cược chó. Bạch Đông Lâm không có nhiều nghĩ, theo phía trước kinh nghiệm, cái này chủng thời gian là không có lỗ thủng có thể chui, ngay sau đó nhảy lên một cái, hai tay chính mình bắt lấy một cái quang cầu. Làm hai cái quang cầu bị bắt lại, còn dư quang cầu giống như bọt nước một dạng biến mất không thấy gì nữa. Mở ra bàn tay, tay trái bắt lấy là một quả viên bi lớn nhỏ bất quy tắc vật thể, trình tự kim chi sắc. Tay phải bắt lấy là một cái trong suốt bình ngọc, bên trong loáng thoáng có thể dùng nhìn đến một quả lớn chừng trái nhãn đan dược, đan thân bên trên mặt có bốn đạo đan văn, giống như vật sống vòng quanh đan thân không ngừng lưu chuyển. Ánh mắt ngưng thị, ban thưởng đại khái tin tức hiện lên ở não hải bên trong. Chưa biết thần bí hạt giống, dùng tinh huyết có thể dùng bồi dưỡng ra mang theo linh trí thực vật, chủng loại không minh, hiệu quả chưa biết. Cái này từ kim sắc viên bi vậy mà là hạt giống, Bạch Đông Lâm cảm thấy hiếu kỳ, cái này như kim loại một dạng cảm nhận còn tưởng rằng là quý trọng gì vật liệu, không nghĩ tới là hạt giống, còn có thể nuôi sống. Đem từ kim hạt giống thả tiến tu di giới chỉ, chuẩn bị ra ngoài tại hảo hảo nghiên cứu. Sinh sinh tạo hóa đan, tứ chuyển thiên đan, có thể chữa trị đạo cơ thương thế, cũng có nhất định xác suất đề thăng đạo cơ phẩm chất. Tứ chuyển kim đan, đây cũng là giá trị liên thành bảo bối, coi như mình dùng không bên trên, cũng có thể dùng cầm ra ngoài giao dịch, là có tiền mà không mua được bảo bối tốt. Kim đan cửu chuyển, linh đan cửu phẩm, cái này là cái này thế giới đan dược phẩm cấp phân chia, đan dược phía trên có đan văn liền là kim đan, ba đạo đan văn trở xuống là địa đan, 4-5-6 đạo đan văn vì thiên đan, thất bát cửu đạo đan văn vì tiên đan. Không có đan văn đan dược thống nhất xưng là linh đan ấn phẩm chất phân vì cửu phẩm, nhất phẩm tối cao, cửu phẩm thấp nhất. Cái này sinh sinh tạo hóa đan liền là có bốn đạo đan văn tứ chuyển thiên đan. Cái này đan dược giá trị khó dùng đánh giá, còn là có thể trị liệu đạo cơ chữa thương đan dược, trịnh trọng thả tiến tu di giới chỉ, cái này đan dược nói không chừng về sau hội có tác dụng lớn. Bạch Đông Lâm không nghĩ nhiều nữa, hiện tại khẩn yếu là thế nào từ cái này tuyệt cung ra ngoài, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ban đầu không có vật gì thạch đài bên trên, không biết khi nào xuất hiện một mai đồng thau lệnh bài. Lên trước làm lại lệnh bài, mặt sau là phức tạp minh văn, chính diện là một cái rồng bay phượng múa tuyệt chữ. Ngưng thị, tuyệt chữ, một cổ tin tức tràn vào trong đầu, Bạch Đông Lâm mắt lộ hiểu ra chi sắc, nguyên lai như đây. Mi Hồng Anh bùn đất cửa xác thực là ra từ Sa Hải tuyệt cung thủ bút, mấy chục vạn năm qua, cũng không biết lưu lạc nhiều ít phiến bùn ra ngoài. Cầm trong tay bùn đất cửa có thể dùng mở ra Sa Hải tuyệt cung ngoại vi khảo nghiệm, linh đài cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể tiến vào, thông qua ngoại vi khảo nghiệm liền hội thu hoạch đến một mai đồng thau lệnh bài. Đồng thau lệnh bài người đoạt giải có thể dùng tham gia một vạn năm mở ra một lần hạch tâm truyền thừa thí luyện. Thông qua thí luyện giả có thể dùng kế thừa tuyệt cung hết thảy, mấy chục vạn năm trôi qua, truyền thừa thí luyện cũng không biết cử hành qua mấy lần, vậy mà không người thông qua. Nguyên lai làm nửa ngày, còn tại ngoại vi đảo quanh a, Mi Hồng Anh mục đích không lẽ liền là đồng thau lệnh bài sao? Cự ly lần tiếp theo truyền thừa thí luyện còn có thời gian không ngắn, có lẽ ta đến thời điểm cũng có cơ hội tiến đến liều một lần. Bạch Đông Lâm tâm lý rõ ràng truyền thừa thí luyện cũng sẽ không giống ngoại vi khảo nghiệm cái này dạng tiểu đà tiểu nháo, chỉ là không giới hạn chế tu vi cái này một điểm liền không đơn giản. Thu liếm suy nghĩ, nghĩ những thứ này còn quá sớm, hiện tại còn là trước rời đi cái này tuyệt cung đi. Bạch Đông Lâm dựa theo lệnh bài bên trong phương pháp, đứng phía trên thạch đài, cái này thạch đài có truyền tống công năng. Mới vừa đứng lên thạch đài chung quanh minh văn bắt đầu lóe lên quang mang, Bạch Đông Lâm đột nhiên nảy ra ý tưởng, la lớn. Thạch đài đại ca, có thể dùng phiền phức ngài đem ta đưa đi hoang vực sao? Thạch đài chung quanh quang mang trì trệ, Ngay sau đó một trận càng thêm mãnh liệt quang mang hiện lên, một cổ mãnh liệt không gian ba động dập dờn mà qua, thạch đài Bạch Đông Lâm thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Cái này là Bạch Đông Lâm lần thứ nhất sử dụng truyền tống trận, chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một cái tỏa ra ánh sáng lung linh không gian kỳ dị, một tầng năng lượng bao vây lấy hắn, tư duy ngưng trệ. Không biết qua bao lâu, lại tựa như chỉ qua một giây lát ở giữa, bạch quang lóe lên, truyền tống kết thúc. Làm Bạch Đông Lâm ý thức khôi phục, liền phát hiện chính mình ngay tại điên cuồng rơi xuống dưới, tỉnh táo ngắm nhìn bốn phía, chính mình hẳn là ở trên không bên trong. Tung tích tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát, Bạch Đông Lâm đại khái đánh giá một chút, đã tung tích mấy vạn mét. Xuyên qua tầng mây, phía dưới đại địa xuất hiện trong tầm mắt, là mênh mông vô bờ nguyên thủy xâm lâm. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cách xa mặt đất càng ngày càng gần, toàn lực vận chuyển công pháp, toàn thân trên dưới lấp lánh ngọc thạch quang trạch. Oanh oanh, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, khói bụi nổi lên bốn phía, giống như thiên thạch va chạm. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy chính mình đầu đụng vào một cái phi thường cứng rắn đồ vật, đầu óc giây lát ở giữa bị chấn động thành bột nhão. Cái này thạch đài không phải là cố ý a, tuyệt đối là cố ý a. Bạch Đông Lâm quyết định lần sau hạch tâm thí luyện, muốn đem cái này thạch đài cầm đi lấp hố phân. Đại não phục nguyên, giây lát ở giữa phục sinh, từ một cái hố to bên trong đứng lên, phát hiện chính mình dưới chân có một cỗ vô danh dị thú thi thể, máu thịt be bét, đầu băng liệt, đã chết đến mức không thể chết thêm. Lúc này khói bụi rơi xuống, Bạch Đông Lâm nhìn đến cái hố chung quanh còn có mười mấy người, có nam có nữ, có chết có sống. Mấy cái miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng lấy tu sĩ, nhìn đến Bạch Đông Lâm từ cái hố bên trong đi ra đến, liền cung kính hành lễ nói. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, tru sát hung thú. Từ bọn hắn vài câu, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa liền làm rõ ràng tình trạng, xem ra là chính mình trùng hợp đập chết hung thú, cứu bọn hắn, thế là khẽ mỉm cười nói. Các vị không cần khách khí. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, này là tu sĩ chúng ta cơ bản phẩm đức. Cũng không biết thạch đài đem hắn truyền tống đi nơi nào, chưa quen cuộc sống nơi đây, cùng cái này mấy cái người địa phương tạo mối quan hệ rất có ích lợi. Mấy người nghe nói mặt bên trên bội phục chi sắc càng đậm. Nghe một chút, đều nghe một chút, cái gì gọi cao nhân đắc đạo, cái gì gọi phẩm đức cao thượng. Mọi người thấy mặc dù y phục rách dưới, lại mặt mỉm cười Bạch Đông Lâm, phảng phất cảm giác hắn tại phát sáng. Bạch Đông Lâm ngừng xuống thể nội còn tại điên cuồng vận chuyển Bạch Ngọc Thối Thể Quyết, thân thể huỳnh quang thu liếm, dậm chân lên trước cùng mọi người bắt đầu bắt chuyện lên đến. Nguyên lai bọn hắn là phụ cận Thiết Cốt Tông tu sĩ, mang theo tông môn tu sĩ trẻ tuổi đi chủ thành tham gia một cái gì trọng yếu khảo hạch. Không nghĩ tới tại xuyên qua Lam Cù Sơn mạch thời gian, gặp phải cái này đầu thực lực cường đại hung thú, như là không phải đúng lúc gặp Bạch Đông Lâm có thể là toàn quân bị diệt. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, cái này hung thú thực lực xác thực cường đại, đầu phi thường cứng, chính mình toàn thân cương cân thiết cốt. Toàn lực vận chuyển Bạch Ngọc Thối Thể Quyết phòng ngự càng là kinh người. Từ mấy vạn mét không trung rơi xuống, như này khủng bố thế năng, đập trúng hung thú đầu, hung thú sinh sinh bị hắn đập chết, không phải hung thú thực lực yếu, thực tại là Bạch Đông Lâm liền là cái thiết đầu oa. Lúc này, đám người phục dụng chữa thương đan dược, thương thế từng bước khôi phục, thể nội hùng hậu khí huyết bắt đầu vận chuyển, toàn thân tản mát ra một cổ hung hãn khí thế. Cảm ứng được trước mặt tu sĩ thể nội hùng hậu khí huyết, Bạch Đông Lâm nhãn tình sáng lên, ngay sau đó ngữ khí có chút bức thiết mà hỏi: cái này chỗ là cái gì giới vực? Đám người mặc dù có điểm kỳ quái Bạch tiền bối vì cái gì hội hỏi cái này chủng vấn đề, nhưng là vốn là đối phẩm đức cao thượng Bạch tiền bối tôn kính, còn là cung kính hồi đáp. Hồi tiền bối, cái này giới vực là hoang vực. Hoang vực, hoang vực, quả nhiên là hoang vực. Hô, Bạch Đông Lâm thở dài ra một hơi, thần sắc thư thái một hồi, quyết định thạch đài một lần, mặc dù thủ đoạn có điểm vụng về, nhưng mà tốt tại vẫn là đem hắn đưa đến hoang vực. Cái này dọc đường trùng trùng nguy hiểm thực tại là đem hắn làm mộng, để hắn lại xuyên qua càng càng rộng lớn lôi trạch vực, không biết rõ còn muốn liên tục xuất hiện nhiều ít khó khăn trắc trở. Hiện tại tốt, trực tiếp một bước đến nơi, hiện tại chỉ cần tìm được hoang vực cường đại nhất thể tông gia nhập liền vạn sự đại cát. Bạch Đông Lâm lộ ra nụ cười ôn nhu, đối đám người hỏi: không biết chúng ta hoang vực lợi hại nhất tông môn là? Bạch tiền bối không phải hoang vực nhân sĩ sao? Có người nghi hoặc mà hỏi, hoang vực bao gồm chung quanh mấy chục vực, không có khả năng có tu sĩ không biết rõ vấn đề đơn giản như vậy. Xác thực, tại xuống đến từ cách xa giới vực, thiên tân vạn khổ đi đến hoang vực chỉ vì bái nhập thể tu tông môn. Tất cả mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu, quả là thế, nếu không bằng Bạch tiền bối cái này cao cường thực lực, không có khả năng không biết rõ những này thường thức, thế là đám người bắt đầu lao nhau vì Bạch Đông Lâm giải thích. Hoang vực, bao gồm chung quanh mấy chục giới vực, đều là thể tu thiên hạ, cái này đông đảo giới vực do hai đại thể tu thánh địa chia để trị. Tuân theo truyền thống thể tu thánh địa, cực đạo thánh tông, cùng với thể tu tân lưu phái, thần huyết thánh tông, nghe nói tại phi thường xa so với trước kia, hai tông vốn là một thể, sau đến bởi vì lý niệm không hợp thần huyết thánh tông chia ra đến, tự lập sơn môn. Hai tông từ xưa đến nay liền lẫn nhau nhìn không vừa mắt, đều cảm thấy mình là tối cường thể tu thánh địa, đã là đồng tông đồng nguyên, lại tương ái tương sát cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ hai tông chính mình thống ngự mấy chục giới vực, vẫn như cũ phân không ra cao thấp, ngang nhau. Mà cái này hoang vực liền là cực đạo thánh tông đại bản doanh, cái này rất nhiều giới vực trừ cái này hai đại cự vô bá, còn có nhiều như sao trời thể tu tông môn, to to nhỏ nhỏ, nhiều không kể xiết, bên trong người nổi bật, liền là hai đại cự vô bá cũng không thể khinh thường. Cái này thiết cốt tông liền là bên trong một cái tiểu tiểu môn phái. Bạch Đông Lâm nghe đến hai mắt tỏa sáng, cái này chỗ quả thực liền là thể tu thiên đường, như này nhiều tông môn, đương nhiên hắn đã quyết định muốn bái nhập cực đạo thánh tông, muốn bái đương nhiên là bái tối cường. Chỉ có cường đại tông môn mới có dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện, mới có vô số thần thông bí thuật, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Để Bạch Đông Lâm hạ quyết định này còn có một nguyên nhân, kia liền là hiện tại đúng lúc là cực đạo thánh tông 20 năm một lần thu đồ đại điển. Hắn cứu những này người liền là đi chủ thành tham gia cực đạo thánh tông khảo hạch, thật là duyên phận diệu không thể nói. Trừ những này tin tức, hắn còn biết được một cái thưởng thức, cũng giải khai hắn lúc trước nghi hoặc, liền là liên quan tới hắn nhị ca tông môn, Huyền Nguyệt kiếm phái. Nguyên lai những môn phái kia bị tu luyện giới người xưng là con mắt các đại tông môn thánh địa con mắt. Chúng nó tồn tại duy nhất ý nghĩa liền là vì chính mình thượng tông phát hiện nhân tài, đào móc chân chính thiên tài tu luyện. Cái này chủng con mắt trải rộng các đại giới vực, tinh la mật bố, xem thế lực lớn nhỏ bất đồng, con mắt liên quan đến phạm vi cũng khác biệt. Liền là thể tu cái này mấy chục giới vực cũng trải rộng con mắt, mà thể tu cũng giống như thế, tại thống ngự cương vực bên ngoài, giải đại lượng con mắt, vì tông môn khai quật thiên tài. Khí tu cùng thể tu đối với con mắt vấn đề đã đạt thành chung nhận thức, không liên quan tới nhau, bởi vì không có trên căn bản xung đột. Khí tu để ý là chân linh thiên phú, mà thể tu quan tâm là thân thể thiên phú, phải chăng có thần thể thánh thể loại hình, như là hai cái có xung đột liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đáng tiếc một bên vực thực tại là quá mức vắng vẻ, thể tu cũng không có khí tu khổng lồ như vậy, cũng không có tại nơi lạnh lẽo như thế thiết lập con mắt, hại hắn chỉ có tân tân khổ khổ chính mình tìm tới cửa. Đây cũng là vì cái gì những kia tông môn không can thiệp phàm tục thế giới phát triển, bởi vì bọn hắn mục đích chỉ ở tại thiên tài tu luyện, phàm tục lần lượt hỗn loạn cùng bọn hắn bất quá là qua mắt phân yên. Chỉ cần phàm tục thế giới không phát sinh đại dung chuyển, bọn hắn là sẽ không nhúng tay. Phát sinh đại dung chuyển ý vị lấy đại lượng nhân khẩu tử vong, dù là 100 triệu nhân khẩu chỉ là sinh ra một cái tuyệt thế thiên tài, loại tổn thất này bọn hắn cũng sẽ không tiếp nhận, nói không chừng liền hội xuất thủ ngăn cản dung chuyển phát sinh. Cái này thế giới đối với nhân tài coi trọng đã đạt đến khủng bố tình trạng, cái gì ngàn dặm mới tìm được một, trăm vạn dặm chọn một, nhân gia trực tiếp ước dặm chọn cùng nhau bước. So với hắn kiếp trước còn muốn khoa trương đến nhiều, không dám tưởng tượng vô số năm trôi qua, những này tông môn thánh địa tập hợp nhiều ít yêu nghiệt biến thái. Bất quá theo Bạch Đông Lâm, đây đúng là một chủng vô cùng tân tiến lý niệm, nói cho cùng tu luyện là rất coi trọng thiên phú. Bạch Đông Lâm tâm tư chuyển động, đối với càn nguyên giới các chủng thể hệ giai tầng, trong đó ở giữa đan chéo nhau quan hệ phức tạp, có một cái đại khái hiểu rõ. Lốp bốp, lửa trại cháy hừng hực, chung quanh chữa thương qua đi tu sĩ đã nằm lấy nghỉ ngơi, Bạch Đông Lâm nhìn lấy khiêu động ngọn lửa, nội tâm bách chuyển thiên hồi. Hắn đã cùng đám người thương lượng xong, sáng sớm ngày mai, cùng nhau đi tới cái này địa vực chủ thành tham gia khảo hạch. Đối với phải chăng có thể thông qua dựa vào hạch, Bạch Đông Lâm còn là có tự tin, hắn thân thể đi qua không ngừng cường hóa, nội tình thâm hậu. Hắn cảm thấy mình so những kia thần thể thánh thể cũng không kém là bao nhiêu, mà lại hắn còn có hai cái nghịch thiên át chủ bài. Cực đạo thánh tông, hắn tiến định, ấn xuống tâm lý gợn sóng, Bạch Đông Lâm vừa định nằm xuống nghỉ ngơi, lại nghĩ tới chính mình tại tuyệt cung bên trong thu hoạch, liên tiếp phát sinh sự tình, để hắn đều không có thời gian tỉ mỉ tra nhìn. Cầm ra màu đen ngọc đồng, cái này là cánh cửa kia thần thông, linh hồn chi nhãn. Đem ngọc đồng thả tại cái trán, ngưng thần cảm ứng, một lát sau Bạch Đông Lâm thu hồi ngọc đồng, mắt lộ vẻ tiếc nuối. Tu luyện môn thần thông này, chỉ ít muốn thần khiếu cảnh mở ra linh đài khiếu huyệt mới có thể tu luyện. Hắn hiện tại còn chưa có bắt đầu hệ thống tu luyện, đối với cảnh giới phân chia đều còn không rõ ràng. Không nghĩ nhiều nữa, lại lấy ra kia một mai thần bí hạt giống, tuyệt cung cho ra giới thiệu là chưa biết hạt giống. Liền tuyệt cung cái này cường đại đều không rõ ràng cái này hạt giống nội tình, theo Bạch Đông Lâm cũng không đơn giản, cái này hạt giống trình tự kim sắc. Nhìn lên đến khá là hoa lệ, tổng không thể là khoai tây cà chua hạt giống a. Mỉm cười, thử thử chẳng phải sẽ biết, khống chế ngón tay của mình làn ra, bước ra tinh huyết, như huyết toàn một dạng trong suốt sáng long lanh huyết dịch, vậy mà mang theo một tia kim sắc. Đem tinh huyết bóp tại hạt giống phía trên, cái này hạt giống phảng phất là bọt biển đồng dạng, đem tinh huyết một tia không dư thừa hút vào. Qua một hồi lâu, Bạch Đông Lâm dự đoán thả có 500ml huyết dịch, hạt giống đình chỉ hút, thật giống đã no bụng, hơi hơi phát ra tử quang, lại biến thành nguyên dạng. Lắc đầu, xem ra muốn bồi dưỡng ra không phải một sớm một chiều sự tình, hắn mặc dù chính là không bao giờ thiếu tinh huyết, nhưng là nại hà tiểu gia hỏa này khẩu vị quá nhỏ. Trừ hai thứ đồ này, tại tuyệt cung lấy được đồ vật liền là sinh sinh tạo hóa đan cùng đồng thau lệnh bài, hai thứ đồ này đều cực kỳ chân quý, hiện tại đối hắn không có tác dụng gì, hảo hảo bảo quản, lưu chờ về sau. Trừ cái đó ra, còn có tại đồng thau cái dương bên trong rút thưởng lấy được hơn 200 kiện vật phẩm, so với kia mấy kiện bảo vật muốn kém quá nhiều, nhưng mà cũng không phải vật vô dụng, liền như kia hỏa diễm thạch, có thể là cứu hắn một mạng. Đem đồ vật kiểm kê một lượt về sau, Bạch Đông Lâm buồn ngủ dần nồng, nằm trên mặt đất nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Lốp bốp, lửa trại ngọn lửa nhảy lên không ngừng, điểm điểm hỏa tinh thăng lên không trung. Giống như đom đóm, càng bay càng xa. Ba ngày sau, Bạch Đông Lâm cùng Thiết Cốt Tông một đoàn người đi qua lặn lội đường xa rốt cuộc đi đến cái này phương địa giới chủ thành. Tại hoang vực là không có quốc gia vương triều tồn tại, toàn bộ là từ một san sát to lớn chủ thành thống ngự rộng lớn vô ngân đại địa. Cùng loại với kiếp trước cổ Hy Lạp thành bang chế, nhưng là những chủ thành này đều lệ thuộc vào Cực Đạo Thánh Tông, thành chủ đều là Thánh Tông đệ tử đảm nhiệm, tính là Thánh Tông ngoại vi thế lực. Hoang vực diện tích quá mức rộng rãi, đến tột cùng có bao nhiêu nhân khẩu, lại có bao nhiêu cổ thành, liền tính là thổ sinh thổ trưởng Thiết Cốt Tông đám người cũng không rõ ràng. Nhìn trước mắt sừng sững đứng vững Thái Thương chủ thành, một cổ thương mang, cổ lão tuế nguyệt khí tức đập vào mặt mà đến, Bạch Đông Lâm chấn kinh, cái này cũng quá hùng vĩ đi. Hơn ngàn trượng cao thành tường, toàn bộ là do to lớn đen huyền thiết chồng chất mà thành, mặt ngoài trải rộng minh văn pháp trận, cứng rắn vô cùng, lâu xa tuế nguyệt trôi qua đều không có lưu lại vết tích. Thái Thương chủ thành quá khổng lồ, cái này thành tường lan tràn không biết bao nhiêu dặm, hoàn toàn nhìn không thấy phần cuối, chỉ là hiểu đến người chủ thành này thường ở nhân khẩu vượt qua 400 triệu người, nghĩ đến diện tích hẳn là phi thường lớn. Thành cửa vào cũng không có thủ vệ, Cực Đạo Thánh Tông thu đồ đại điển tổ chức thời khắc, có thể dùng tùy ý ra vào. Bạch Đông Lâm theo lấy dòng người, đi qua gần 300 trượng thành động, cái này thành tường độ rộng cũng hết sức kinh người. Chủ thành bầu trời có cấm bay pháp trận, trừ Thánh Tông đệ tử chính thức, đám người còn lại đều là không thể phi hành. Cho nên cho dù là thực lực cao thâm tu sĩ cũng chỉ có đàng hoàng đi bộ. Tại hoang vực không người nào dám chống lại Thánh Tông định xuống quy củ, có thể nói Cực Đạo Thánh Tông liền là hoang vực cùng với chung quanh mấy chục giới vực thiên. Thánh Tông quy củ liền là thiên quy, mới vừa đi vào thành bên trong, chung quanh liền truyền đến to lớn gào to tiếng. Muốn tham gia khảo hạch người toàn bộ qua đến tập hợp, thông qua trận pháp truyền tống đi tới khảo hạch địa điểm. Bạch Đông Lâm quay đầu nhìn lại, quả nhiên tại một phiến khoáng đạt mặt đất, bố trí một cái cự đại trận pháp truyền tống, phía trên đã đứng đầy muốn đi trước khảo hạch trẻ tuổi người. Bạch Đông Lâm cùng Thiết Cốt Tông tham gia khảo hạch mấy cái tiểu hòa tử, cùng mọi người cáo biệt, theo sau cùng nhau hướng trận pháp truyền tống đi tới. Bạch Đông Lâm ban đầu là không có tham gia khảo hạch tư cách, Thiết Cốt Tông có 5 cái danh sách đề cử, đáng tiếc có cái đệ tử tại hung thú tập kích bên trong chết rồi, cho nên cái này danh ngạch liền đưa cho Bạch Đông Lâm, cũng tính là báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Nói cách khác hiện tại có thể đến chủ thành tham gia khảo hạch người, đã không biết rõ đi qua bao nhiêu lần si tra. Các loại pháp trận bên ngoài nhân viên công tác kiểm tra đối chiếu sự thật xong thân phận, Bạch Đông Lâm thuận lợi đạp lên trận pháp truyền tống. Cái này Thái Thương thành thật là tài đại khí thô, chủ thành mặc dù to lớn, nhưng mà còn không đến mức sử dụng trận pháp truyền tống đến đi đường, nhìn tới cái này chút chủ thành đối với Thánh Tông sự tình đều là cực kỳ thận trọng. Tại đạp tiến trận pháp truyền tống phía trước, Bạch Đông Lâm cảm giác đến một cổ ba động trên người mình quét xuống, căn cứ Thiết Cốt Tông người nói, cái này là đệ nhất đạo khảo thí, cha nhìn khảo hạch nhân viên số tuổi là không là 20 tuổi trở xuống. Cực Đạo Thánh Tông thu đồ đại điển 20 năm cử hành một lần, 20 tuổi phía dưới đều có thể tham gia. Bạch Đông Lâm năm nay mới 14 tuổi, đương nhiên không có vấn đề, liền tính là cha nhìn linh hồn cũng nhìn không ra cái gì chân ngựa, hắn có thể là nghiêm chỉnh đầu thai chuyển thế, linh hồn đặc thù không sợ các chủng nhìn trộm. Các loại trận pháp truyền tống bên trong người đứng đầy qua đi, trận pháp vận chuyển, bạch quang hiện lên, Bạch Đông Lâm đám người đã xuất hiện tại một quảng trường khổng lồ bên trong. Trong sân rộng lít nha lít nhít tất cả đều là người, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh, không có người ầm ĩ ồn ào. Trong đám người có rất nhiều người mặc đồng phục nữ tử hấp dẫn Bạch Đông Lâm lực chú ý, những này nữ tử mỗi người tay bên trên đều ôm lấy một cái tiểu hài, lớn nhỏ không đều, có mới vừa xuất sinh hài nhi, cũng có mấy tháng đại tiểu hài. Bạch Đông Lâm suy tư một chút, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, những hài tử này như là lại chờ 20 năm về sau thu đồ đại điển, khả năng niên kỷ liền vượt qua 20, cho nên cái này mới phái chuyên gia ôm lấy đến tiến hành khảo hạch. Những này hài nhi bối cảnh không đơn giản a, phổ thông nhân gia khẳng định không có đãi ngộ này, cũng không cần thiết, bởi vì thông qua khảo hạch khả năng cơ hồ không có. Mà những này có thể đi vào khảo hạch hài nhi, thuyết minh bọn hắn huyết mạch đặc thù, tổ tiên đi ra đại nhân vật, có thức tỉnh thể chất đặc thù khả năng. Mà chỉ cần có thể chất đặc thù liền trực tiếp thông qua khảo hạch, cho nên liền tính là hài nhi cũng có thể ra đến thử thời vận. Theo lấy trận pháp truyền tống một lần sáng lên, quảng trường bên trên người càng ngày càng nhiều, từng bước đứng đầy, Bạch Đông Lâm đoán chừng phải có 10 vạn người. Đúng lúc này, phía trước khán đài đột nhiên xuất hiện một thanh niên nam tử, khí chất tuấn giật mờ mịt, mặt mỉm cười, thoạt nhìn là một cái rất ôn nhu người. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua đã đứng đầy quảng trường, hài lòng nhẹ gật đầu nói ra. Tại hạ là Cực Đạo Thánh Tông phái xuống Thái Thương chủ thành, giám sát quan giám khảo một trong, hiện tại phụ trách Thái Thương chủ thành thứ 25 khảo tràng khảo hạch công việc, mời các vị tuân thủ khảo hạch hết thảy quy tắc, như có vi phạm, lập tức khu trục. Hiện tại khảo hạch chính thức bắt đầu, khởi động huyết mạch thể chất cảm ứng trận pháp, Theo lấy nam tử vừa mới nói xong, một cái bao phủ cả cái quảng trường to lớn trận pháp giây lát ở giữa bị kích hoạt. Vô số phù văn màu vàng nhảy chuyển lưu động, một trận kim quang đem tất cả người bao phủ. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy cái này kim quang trải qua của mình tứ chi bách hài, mỗi một tế bào hạt đều bị cái này kim quang từng cái cảm ứng, theo sau thật giống chẳng cảm ứng được gì cả, chậm rãi rời khỏi hắn thân thể. Nhẹ thở ra một hơi, quả nhiên, bất tử bất diệt cùng tổn thương nghịch chuyển, cái này hai cái năng lực cũng không phải cái gì nghịch thiên thể chất, mà là càng thêm cao cấp, siêu việt khái niệm duy độ đồ vật. Cái này kim quang cha không ra cái gì cũng nằm trong dự đoán của hắn, hắn cũng không muốn vì chính là một cái khảo hạch liền bại lộ chính mình bí mật lớn nhất. Hoàn toàn không cần thiết, bằng thực lực liền có thể dùng nhẹ nhõm thông qua khảo hạch. Lúc này quảng trường cũng có biến hóa, có mấy người thân bên trên bắt đầu xuất hiện dị tướng, cái này là thể chất đặc thù bị kích phát. Mỗi người dị tướng đều bất đồng, Bạch Đông Lâm cũng không có phương diện này kiến thức, không nhận ra là cái gì thể chất. Trận pháp chậm rãi ngừng vận chuyển, kim quang thu liễm, đệ nhất đạo khảo hạch kết thúc, hết thảy có 7 người bị kiểm tra ra có thể chất đặc thù, trong đó có 4 cái đều đến từ những kia hài nhi cùng mấy tuổi đại tiểu thí hài. Quảng trường bên trên tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ao ước diễm nhìn lấy thức tỉnh thể chất mấy người, đây chính là một bước lên trời a, đã siêu việt bọn hắn quá nhiều. Bạch Đông Lâm âm thầm gật đầu, quả nhiên thể chất loại vật này càng nhiều còn là nhiều đời truyền thừa xuống huyết mạch. Phổ thông người bên trong xuất hiện biến dị phản cổ loại hình thể chất, còn là cực ít. Nắm giữ thể chất đặc thù 7 người bị ngay tại chỗ mang đi, bọn hắn đã không cần thiết tiến hành tiếp xuống khảo hạch, đã là thánh tông đệ tử, thiên tài ở nơi nào đều có đãi ngộ đặc biệt. Quảng trường một nhóm lớn tiểu hài hài nhi cũng rời khỏi quảng trường, bọn hắn đã không có thể chất đặc thù, tiếp xuống khảo hạch căn bản qua không, cho nên chỉ có thối lui, chỉ có thể nói sinh không gặp thời. Khán đài bên trên thanh niên hài lòng nhẹ gật đầu, có thất cái đặc thù thể chất còn là rất không sai, tỷ lệ này đã rất cao, ngay sau đó lại mở miệng nói. Cực đạo thánh tông chỉ có chân chính thiên tài mới có thể gia nhập. Có thể là các ngươi quá nhiều người, quá nhiều, cực đạo thánh tông không cần thiết cái này nhiều người. Khởi động trọng nham trận pháp, ý chí uy áp trận pháp. Kiên trì đến sau cùng 100 người thông qua khảo hạch. Trận thứ hai khảo hạch bắt đầu, ong ong, theo lấy hai tiếng vù vù tiếng vang lên, một xám đỏ lên hai cái to lớn trận pháp khởi động, giống như hai cái to lớn phù văn quang hoàn, đem quảng trường bên trong hơn 9 vạn người toàn bộ bao phủ. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, phảng phất trọng lực tăng cường, não hải bên trong cũng cảm giác đến một cỗ uy áp hàng lâm. Bất quá cái này điểm độ với hắn mà nói bất quá là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không có một chút không thích. Theo lấy thời gian trôi qua, pháp trận uy lực càng đến càng lớn, 10 lần trọng lực, 50 lần trọng lực, gấp trăm lần trọng lực. Làm đến gấp trăm lần trọng lực lúc sau đã có người không kiên trì nổi, tương đương tại một cái 100 kg lô người gánh vác 10 tấn áp lực, hơn nữa còn là tác dụng tại mỗi một tế bào, mỗi một cái khí quan. Lại thêm não hải bên trong gấp trăm lần uy áp tàn phá, những này người có thể kiên trì đến hiện tại, không thua thiệt đều là có thể thu được khảo hạch tư cách thiên tài. Làm trận pháp lại lần nữa ra cường, có hơn một nửa người đều đổ xuống, giây lát ở giữa trận pháp lóe lên, thất bại người đều bị truyền tống ra ngoài. Trận pháp tiếp tục tăng cường, đến 200 lần trọng lực, còn thừa lại 1 vạn người. Gấp 300 lần trọng lực, còn thừa lại 1.000 người. Gấp 500 lần trọng lực, còn thừa lại 300 người, Bạch Đông Lâm bắt đầu vận chuyển công pháp. Còn lại sau cùng cái này 300 người tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh, bất kể là thân thể, còn là tinh thần ý chí. Đáng tiếc nhân ra chỉ cần 100 người, trận pháp tiếp tục tăng cường, cái này trọng lực trực tiếp tác dụng mỗi một tế bào. Còn tốt Bạch Đông Lâm cường hóa năng lượng đem hắn thân thể mỗi một chỗ đồng loạt tăng cường, không có khuyết điểm lỗ thủng. Cái này khảo hạch phương thức có thể nói hắn là chiếm tiện nghi, tu sĩ khác liền tính đã bắt đầu hệ thống tu luyện, nhưng là cũng không có khả năng giống như hắn, đem thân thể mỗi một tế bào đều cường hóa đến một dạng hoàn mỹ. Mà hắn ý chí lực đi qua nhiều như vậy thống khổ ma luyện, có thể nói hắn ý chí so hắn thân thể còn cứng cỏi hơn. Bạch Đông Lâm xem chừng hắn hẳn là có thể gánh vác được 1.000 lần trọng lực, 1.000 lần khí áp chuẩn, đại khái hội có 100 tấn áp lực tác dụng tại toàn thân hắn. Làm trọng lực gia tăng đến lần thời gian, rốt cuộc, thứ 101 người gánh không được ngã xuống. Trận pháp ngừng vận chuyển, trận thứ 2 khảo hạch kết thúc, sau cùng còn lại 100 người thông qua khảo hạch. Cái này khảo hạch phương thức cũng rất tốt thuyết minh đối với thể tu trọng yếu nhất hai dạng đồ vật là cái gì. Thân thể cùng ý chí. 333, khán đài bên trên thanh niên nhẹ nhẹ vỗ tay. Nhìn lấy quảng trường bên trong thưa thớt 100 người, cười cười nói ra. Chúc mừng chư vị, thông qua khảo hạch, hiện tại các ngươi đã nửa chân đạp đến nhập thánh tông, hy vọng sau cùng một tràng khảo hạch các ngươi có thể tiếp tục cố gắng, tại hạ chúc các vị võ vận hưng thịnh. Thanh niên nói xong hơi hơi cung tay, hắn lúc trước cũng là cái này đi tới, phía dưới những này người về sau khả năng còn hội cùng hắn cộng sự, thậm chí có người hội so hắn đi đến càng xa, cho nên hắn còn là khách khí. Trận pháp vận chuyển, còn lại 100 người cùng thanh niên đồng thời tiêu thất tại trong sân rộng. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đã đến một cái khác càng thêm to lớn quảng trường. Ngẩng đầu nhìn quanh trái phải, phát hiện chung quanh đứng đầy người, nhân số cũng không ít, theo sau ánh mắt liền bị khán đài trước một cái nam tử tóc trắng hấp dẫn tới, Cái này nam tử phảng phất là cái này phiến thiên địa trung tâm, để người không tự giác liền đưa ánh mắt quay đầu sang. Vừa mới giám sát quan giám khảo liền cung kính đứng tại nam tử tóc trắng thân về sau, đồng dạng người đạt đến 100 cái. Cái này lúc nam tử tóc trắng mở miệng, thanh âm nhu hòa tràn ngập từ tính lại dẫn lệnh người e ngại uy nghiêm. Chúc mừng các ngươi, 100 cái khảo tràng người nổi bật, ta là Thái Thương thành chủ U đạo nhất, tiếp xuống khảo hạch do ta chủ trì. Các ngươi đều là vạn vạn người bên trong chỗ hết tài năng tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc người vẫn là quá nhiều. Cực đạo thánh tông chỉ cần thiên tài bên trong thiên tài. Hoang vực cùng với xung quanh mấy chục giới vực, còn có trải rộng càn nguyên giới rất nhiều con mắt đề cử mà đến nhân tài, đồng thời tập trung ở hoang vực tham gia năm nay khảo hạch. Hoang vực 1.008 chủ thành, các thiết 100 khảo tràng, mỗi cái khảo tràng lấy 100 người đứng đầu, trừ cực thiểu số thể chất đặc thù người bên ngoài, giống như chư vị nhân tài, bây giờ còn có 1.008 vạn người. Như này nhiều người, ngắn ngủi 20 năm liền lại là một lần, dù là cực đạo thánh tông nội tình thâm hậu, cũng không có khả năng toàn bộ thu nạp bồi dưỡng. Bởi vậy, tiếp xuống khảo hạch, 100 người đứng đầu có thể gia nhập thánh tông, những người còn lại cũng không cần nhụt chí, có thể dùng gia nhập ta Thái Thương quân đoàn, tương lai cũng có một chút hy vọng tiến nhập thánh tông. Nói đến thế thôi, chư vị, đem hết thảy thủ đoạn đi chiến đấu đi. Nắm chắc các ngươi một bước lên trời cơ hội. U đạo nhất nói xong vung tay lên, một đạo linh quang tiến vào quảng trường thân thể của mọi người, vừa mới khảo hạch lúc tiêu hao thể lực giây lát ở giữa khôi phục. Đồng thời trước mặt đều hiện lên một khối ngọc bài, đám người liền tiếp qua. Quảng trường ra trận pháp ngay sau đó vận chuyển, một trận quang mang mãnh liệt hiện lên, tất cả người đều biến mất không thấy gì nữa. Làm Bạch Đông Lâm khôi phục tầm mắt, đã xuất hiện tại trong một khu rừng rậm rạp, chung quanh không có một ai. Cầm ra ngọc bài, một đạo tin tức truyền vào não hải, đem khảo hạch nội dung quy tắc toàn bộ tiêu hóa. Bạch Đông Lâm thần sắc kinh ngạc, cái này không liền là đại đào sát sao? Không thể nói là có điểm giống, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Cái này là một cái không lớn tiểu thế giới, dưới chân hắn liền là duy nhất một khối lục địa, cũng có thể nói là hòn đảo, bởi vì thực tại là quá nhỏ. Bọn hắn 1 vạn người sẽ tại đảo này chém giết lẫn nhau, hòn đảo một bên hội có hắc vụ, theo lấy thời gian trôi qua hướng đảo tâm co lại, cái này hắc vụ đụng liền hội bị đào thải. Tay bên trên ngọc bài chỉ cần bội đeo ở trên người, bị chí mệnh công kích hội bị thuấn gian truyền tống ra tiểu thế giới, có thể dùng bảo mạng, điều này cũng làm cho khảo hạch người có thể dùng buông tay buông chân chiến đấu. Nói cho cùng đều là thiên tài, chết còn là rất đáng tiếc. Lịch sử cũng từ không thiếu hụt cái sau vượt cái trước người, những này đào thải người lưu chờ về sau, nói không chừng cũng hội ra mấy đầu chân long. Bạch Đông Lâm yên lặng đem ngọc bài thả tiến tu di giới chỉ, chân chính dũng sĩ có can đảm đối mặt khủng bố chết đi, có can đảm chính xem lâm ly tiên huyết. Bảo mạng ngọc bài cái gì, không phải đánh hắn Bạch Đông Lâm mặt sao? Bạch Đông Lâm đột nhiên lỗ tai khẽ động, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Oanh, vừa mới đứng thẳng mặt đất bị oanh kích ra một cái động lớn, một cái cơ thịt nổi cục mạnh mẽ đầu chọc hán tử đứng tại cái hố bên trong. Nhìn lấy một lần nữa xuất hiện Bạch Đông Lâm, bẻ bẻ cổ, cười hắc hắc nói. Tiểu tử, phản ứng thật mau sao, là chân nam nhân chúng ta liền chính diện va vào. Tốt, Bạch Đông Lâm sảng khoái đáp ứng, đầu chọc đại hán sững sờ, cái này là gặp đến đổ đần rồi. Bạch Đông Lâm toàn lực phát công, thể nội thất thương quyền phổ toàn lực vận chuyển, thân thể tán phát trong suốt ánh ngọc, tại cái này chỗ hắn có thể sẽ không lưu thủ, trong này không có một cái nhân vật đơn giản, cần phải toàn lực ứng phó. Đầu chọc đại hán nhếch miệng cười một tiếng, giống một đầu bạo long một dạng hướng Bạch Đông Lâm phóng đi, lực lượng cuồng bạo đem mặt đất dẫm đến nổ bể ra đến. Keng, hai người song quyền giao kích, phát ra to lớn kim thạch tiếng va chạm, một cổ sóng xung kích bộc phát ra, chung quanh đại thụ dây lát ở giữa nghiêng đổ một mảng lớn. Đầu chọc đại hán biến sắc, cả cái người bị lực lượng khổng lồ đánh bay, thế nào khả năng? Cái này tiểu tử khí lực thật là lớn. Bạch Đông Lâm công kích không ngừng, thân ảnh dây lát ở giữa xuất hiện tại đại hán thân về sau, một cái trưởng đao hướng hắn cổ bổ tới. Không khí bị áp xúc tại dưới bàn tay hình thành một cái sắc bén không khí nhận. Không hề nghi ngờ, cho dù là sắt thép cứng rắn cũng có thể một trưởng hai đoạn. Đầu chọc đại hán cảm giác đến cổ tóc gáy dựng đứng, cũng không quay đầu lại liền là một chân đá vòng, bàn chân tương giao, hai người lại phi tốc tách ra. Đầu chọc đại hán thụ thương, hắn vội vàng tiếp xuống cái này trưởng đao, chân xương bị đánh đoạn, hắn ban đầu tốc độ cũng không bằng Bạch Đông Lâm, cái này hạ sai cách liền càng lớn, hiện tại nghĩ rút đi cũng không có cơ hội. 100 tiến 1. Hắn có thể không tin tưởng Bạch Đông Lâm hội thả hắn, toàn thân khí huyết bạo phát, hắn muốn liều mạng. Oanh, Bạch Đông Lâm thân kéo về phía sau ra một chuỗi tàn ảnh, tiếng nổ đinh tai nhức óc, hai người kịch liệt chém giết cùng một chỗ. 10 chiêu, đầu chọc đại hán tay phải bị đánh gãy, 20 chiêu tay trái đùi phải đều là đoạn, theo sau bị hắn một quyền oanh kích tại ngực, nội tạng phá toái, xương ngực toàn bộ đoạn nứt ra. Bạch Đông Lâm nhướng mày, ngừng xuống công kích nói ra. Ngươi không có đem ngọc bài thả tại thân, dựa theo vừa mới đối với hắn ngực kia một quyền, ngọc bài hẳn là bị kích phát mới đúng. Khụ khụ, chỉ có tại chính thức tử vong kích thích phía dưới mới có thể kích phát toàn bộ tiềm lực. Khục, được làm vua thua làm giặc, giết ta đi. Đầu chọc đại hán nằm trên mặt đất, miệng lớn phun tiên huyết, khí tức yếu ớt, không nhanh chóng trị liệu hẳn phải chết không nghi ngờ. Người điên, Bạch Đông Lâm thấp giọng thoá mạ một cái, xoay người rời đi, không có có lý hội đầu chọc đại hán. Hắn có thể lý giải, nói cho cùng cực đạo thánh tông đối tu sĩ sức hấp dẫn quá lớn, chỉ bất quá không nghĩ tới gặp phải cái thứ nhất người, liền là cái này dạng khoát ra hết thảy người, như là hắn khí lực hơi lớn một điểm, đầu chọc đã chết rồi. Nằm trên mặt đất đầu chọc đại hán nhìn lấy Bạch Đông Lâm bóng lưng, chán nản thở dài, cầm ra ngọc bài hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm bước chân không ngừng, hướng đảo trung tâm đi tới, nghĩ muốn trốn lên đến làm phục địa ma là không có khả năng, như là một mực không chiến đấu, không di động, ngọc bài hội đem vị trí của ngươi bại lộ cho chung quanh tu sĩ. Không lỗ thủng có thể chui, chỉ có liều mạng chiến đấu, thẳng đến còn lại 100 người. Bạch Đông Lâm còn chưa có bắt đầu chính thức tu luyện, trong này cơ hồ tất cả người cảnh giới đều cao hơn hắn. Hắn hoàn toàn liền là dựa vào được cường hóa năng lượng cường hóa đến biến thái thân thể, tại vượt cảnh giới chiến đấu. Hắn hiện tại toàn lực bạo phát, sử dụng thất thương quyền, một quyền có thể có 12 vạn cân khí lực. Nhưng là trong này mạnh hơn hắn không phải số ít, đều là vạn vạn giảm chọn một thiên tài, còn tiến hành qua hệ thống tu luyện. Cho nên Bạch Đông Lâm đối mặt mỗi một cái địch nhân đều đến toàn lực ứng phó, cường hãn năng lực khôi phục để hắn đứng ở thế bất bại, nhưng là hắn đến tận khả năng không bại lộ chính mình năng lực, đặc biệt là bất tử năng lực. Liền tính chỉ có năng lực khôi phục cũng để hắn ưu thế phi thường lớn, cái khác người cùng ngang nhau địch nhân đại chiến một trận, hoặc nhiều hoặc ít đều hội lưu lại thương thế, mà hắn mỗi một trận chiến đấu đều là hoàn mỹ trạng thái. Cái này tiểu thế giới cũng có ngày sáng đêm tối, Bạch Đông Lâm lại đánh bại mấy cái địch nhân, đã đến đêm tối. Tùy ý tìm một cái sơn động chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, hắn mặc dù không có thương thế, thể lực cũng hoàn hảo, nhưng là trong đêm tối chiến đấu đối hắn rất bất lợi. Cái khác người đi qua hệ thống tu luyện, nắm giữ quỷ dị chiêu thức bí thuật, mà hắn chỉ có thể dựa vào man lực cứng mãng. Trong đêm tối quan sát lực hạ xuống, rất dễ dàng trúng chiêu, cẩn thận, sống đến sau cùng 100 người liền được, không cần thiết quá mức liều mạng, bại lộ năng lực ngược lại không đẹp. Mới vừa híp mắt không đến thời gian một chén trà, Bạch Đông Lâm cái mũi nhẹ nhẹ run run, trong không khí nghe đến một cổ ngai ngái vị đạo. Con mắt mở ra, đen như mực sơn động bên trong hàn quang lóe lên. Có người phóng độc, Bạch Đông Lâm hít một hơi thật sâu, cảm giác đến thể nội rời sông lấp biển ruột gan đứt từng khúc, cùng với chậm rãi gia tăng cường hóa năng lượng, đầy mặt dễ chịu, này độc đủ kinh. Theo lấy hắn thân thể càng ngày càng mạnh, bình thường độc vật đã đối hắn không có hiệu quả, đến nhanh nhiều hút một điểm, lãng phí có thể không tốt. Bên ngoài hang động mặt, một đạo thân ảnh kiều tiểu như mèo hoang một dạng rơi trên mặt đất, không có phát ra một tia tiếng vang, lặng yên không một tiếng động hướng trong huyệt động mò đi vào. Tô Thất vận chuyển thể nội huyết nguyên, hai mắt hiện lên một đạo hồng quang, lập tức đen nhánh sơn động ở trong mắt nàng sáng như ban ngày, một mắt liền thấy dựa vào tại trên vách đá Bạch Đông Lâm. Đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, cái này người là chuyện gì xảy ra? Ngực hơi hơi lên nằm, hô hấp đều đặn, không lẽ không có trúng độc? Nàng thả độc nàng là hiểu rõ nhất, độc tính kịch liệt, không dùng hút đi vào, liền là làn da tiếp xúc đến cũng sẽ trúng độc, đối huyết nguyên có cực mạnh thôn phệ tính, nghĩ dùng huyết nguyên che đẩy cũng không có khả năng thành công. Hừ, giả thân giả quỷ, dưới cái nhìn của nàng, Bạch Đông Lâm nhất định là tại dáng chống đỡ, cố lộng huyền hư thôi. Ngay sau đó thân ảnh kiều tiểu khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức hướng Bạch Đông Lâm nhào tới, chủy thủ trên tay giống như độc xà răng nanh hàn quang chớp lên. Nhắm mắt chợp mắt, Bạch Đông Lâm khóe miệng hơi hơi câu lên, giống như linh tê nhất chỉ, cái sau vượt cái trước hai ngón tay ổn ổn kẹp lấy chủy thủ. Keng, kịch liệt ma sát mang theo một phiến hỏa tinh. Cái gì? Tô Thất đôi mắt đẹp chừng một cái, lập tức từ bỏ chủy thủ, dựng thẳng lên kiếm chỉ hướng Bạch Đông Lâm con mắt cắm tới. Tốt hung ác nữ nhân. Bạch Đông Lâm hơi hơi ngửa đầu, mở ra miệng to hướng cắm đến ngón tay táp tới. Răng là nhân thể cứng rắn nhất địa phương, lại thêm khủng bố cắn vào lực, liền là cương thiết cũng có thể nhai lấy ăn, huống chi là cái này thon dài ngón tay. Tô Thất đương nhiên cũng minh bạch cái này một điểm, ngay sau đó dưới chân hung hăng một đạp, dẫm nát cứng rắn nham thạch, rút về thế công, đồng thời một cái đá vòng hướng Bạch Đông Lâm cổ đá vào. Giơ cánh tay lên đón đỡ cái này một chân, to lớn khí lực đem hắn cẳng tay đá nứt ra, gỡ rơi kình lực đem lưng tựa lấy vách đá đều chấn động đến phủ đầy vết rạn. Tô Thất mượn lực một cái lộn ngược ra sau, ổn ổn rơi tại cách đó không xa, bày lên xu thế, hai mắt như ưng, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm. Trong chớp mắt, hai người liền hoàn thành một lần giao thủ. Người này thế mà thật không có trúng độc, là có cái gì giải độc linh đan sao? Tô Thất ẩn ẩn có thoái ý, nàng mặc dù đối với thực lực mình cực điểm tự tin, nhưng là hiện tại khảo hạch mới bắt đầu không bao lâu, trong này không có kẻ yếu, liền tính giải quyết hắn, mình cũng phải lưu lại thương thế, kết nối xuống đến chiến đấu bất lợi. Còn là lợi dụng độc dược đến liệp sát càng dùng ít sức. Thành chủ đại nhân đều nói, sử dụng hết thảy thủ đoạn, nàng có thể sẽ không cảm thấy sử dụng độc dược có cái gì không đúng. Nghĩ chạy, Bạch Đông Lâm phát giác được trước mặt nữ nhân ý đồ, thân ảnh khẽ động, dùng lôi đình chi thế hướng nữ nhân công tới, tốc độ có thể là hắn cường hạng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, phải hỏi một chút hắn quyền đầu có đáp ứng hay không. Tô Thất lông mày dựng lên, ánh mắt lăng lệ, đánh thì đánh. Ai sợ ai, thể nội huyết hải sóng lớn mãnh liệt, hùng hậu huyết nguyên phi tốc vận chuyển, thi triển bí thuật, một đạo huyết hồng sắc hoa văn từ ngực lan tràn mà ra, trong nháy mắt liền bày kín toàn thân. Tuyết trắng kiều nộn làn da cùng quỷ dị thần bí huyết hồng hoa văn hòa lẫn, hình thành mãnh liệt thị giác tương phản, để Tô Thất lập tức tràn ngập thần bí mỹ cảm. Bạch Đông Lâm hai mắt nhíu lại, hắn dĩ nhiên không phải bị sắc đẹp mê mắt, mà là cái này nữ nhân bạo phát đi ra khí thế thực tại là có điểm kinh người. Không hổ là vạn vạn dặm chọn một tuyệt thế thiên tài. Hống, nội tâm khuấy động phía dưới, Bạch Đông Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, bật hết hỏa lực, thất thương quyền phổ điên cuồng vận chuyển, thân ảnh tại chói tai tiếng nổ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Oanh oanh, hai người điên cuồng kịch chiến cùng một chỗ, quyền cước tương giao phía dưới sóng xung kích hóa thành từng đạo sắc bén không khí nhận, đem sơn động bên trong vách đá cắt chém đến tứ phân ngũ liệt. Không lớn trong sơn động, không khí bị hai người điên cuồng đè ép, càng đến càng mỏng manh, đã tiếp cận trạng thái chân không. Bạch Đông Lâm hai mắt đỏ như máu, kéo lên đến 2 mét thân thể lít nha lít nhít phủ đầy khe hở, bất ngờ có trong suốt sáng long lanh huyết dịch toát ra, lại dây lát ở giữa bị cao tốc ma sát mang đến nhiệt độ cao cao áp hóa thành huyết vụ. Tô Thất cũng không chịu nổi, đóng chặt bờ môi ẩn ẩn có máu dịch chảy xuống, chặt chẽ trói buộc đen nhánh tóc dài cũng bị đánh văng ra, như cuồng xà loạn vũ tóc nhọn chảy xuống tiên huyết. Kịch chiến không ngớt, hai người đều hạ tử thủ, người đánh ta một quyền ta đá ngươi một chân, Bạch Đông Lâm toàn thân bao phủ huyết vụ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến hai đạo hồng mang một dạng ánh mắt. Tô Thất y phục tại trong lúc kích chiến biến đến rách rách dưới, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, màu đỏ bí văn lưu chuyển toàn thân, hơi hơi lóe ra hồng quang. Rốt cuộc, sơn động tại hai người giao chiến dư ba tàn phá phía dưới, không thể kiên trì được nữa, ầm vang sụp đổ. Oanh long long, to lớn trong tiếng nổ, khói bụi nổi lên bốn phía, hai thân ảnh từ trong bụi mù xông tới, rơi tại rừng rậm bên trong. Hai người dừng tay, đều dựa vào lấy đại thụ ngồi xuống, kịch liệt thở hổn hển. Nữ nhân điên, ngươi không có đem ngọc bài đeo ở trên người. Ngươi không phải cũng giống nhau sao? Thanh lãnh thanh âm để Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, cảm thấy cái này nữ nhân có chút ý tứ, ngay sau đó lại nói ra. Ta gọi Bạch Đông Lâm, Tô Thất, theo sau hai người đều không có lại nói tiếp, chính mình khôi phục thương thế, Tô Thất cầm ra một khỏa chữa thương đan dược uống xuống, ngồi xếp bằng điều tức. Bạch Đông Lâm cảm ứng được thể nội áp chế hắn năng lực khôi phục kỳ lạ năng lượng tại từng bước tiêu tán, khủng bố thương thế tại khôi phục nhanh chóng, ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ bị chấn thành thịt nhão. Trừ đầu óc bị hắn bảo hộ phải thật tốt, cái khác địa phương đều thụ thương nghiêm trọng. Không thể không thừa nhận, cái này nữ nhân niên thực lực mạnh hơn hắn, như là không phải năng lực khôi phục tại giao chiến thời điểm không ngừng chữa trị thương thế, hắn sớm liền bại. Cái này nữ nhân sử dụng bí pháp qua đi, thực lực tổng hợp hẳn là cùng hắn tương xứng, có thể nàng tầng tầng lớp lớp các trùng sát phạt bí thuật, lại là hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Cho nên cái này nữ nhân thương thế muốn so hắn nhẹ hơn nhiều. Chẳng được bao lâu Bạch Đông Lâm liền khôi phục hoàn tất, đứng dậy đi đến Tô Thất trước mặt. Tô Thất vẫn như cũng nhắm mắt điều tức không nhúc nhích. Uy, kia khí độc là ngươi thả a? Đem ngươi độc dược đều giao cho ta, bản công tử nói không chừng tâm tình tốt có thể dùng tha cho ngươi một lần. Bạch Đông Lâm chứa lấy ngữ khí khinh bạc nói, khác trước mặc kệ, độc dược này trước đoạt tới tay lại nói, như là lượng đại lời có thể cho hắn soát không ít cường hóa năng lượng. Không phải mới vừa rất hung mãnh sao? Hiện tại thế nào được câm điếc rồi? Nhìn lấy Tô Thất vẫn như cũ không nhúc nhích, Bạch Đông Lâm thần sắc nhất biến, ý thức được không đúng, một chân hướng nàng đá vào. Oanh, kịch liệt bạo tạc vang lên, mãnh liệt liệt diễm dây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm nuốt mất, sóng xung kích đẩy ngã mảng lớn thụ lâm. Khói bụi tán đi, toàn thân bỏng Bạch Đông Lâm trên tay cầm lấy một cái phá toái con rối, hô hấp ở giữa, bị bạo tạc làm ra đến thương thế đã khôi phục như ban đầu. Đối cái này một chút vết thương nhỏ hắn cũng không để ý, mà là cẩn thận quan sát lấy tay bên trên rách dưới con rối, không biết rõ là cái gì vật liệu gỗ chế thành, toàn thân đen nhánh, khắc đầy huyền ảo minh văn. Cái đồ chơi này là chết thay con rối sao? Tô Thất không biết rõ lúc nào đã chạy, tại chỗ lưu lại cái này thần kỳ con rối hóa thân mê hoặc hắn, đụng chạm hóa thân còn hội phát ra kịch liệt bạo tạc. Thật là một cái giảo hoạt nữ nhân, lắc đầu, hắn cảm giác về sau còn hội cùng Tô Thất gặp mặt, cái này nữ nhân thực lực mạnh như vậy, thủ đoạn cũng không đơn giản, hẳn là có thể thông qua khảo hạch. Tại rất nhiều tham gia khảo hạch người bên trong, nữ tính cũng không ít, nam nữ tỷ lệ tối thiểu có 7:3, cái này cùng Bạch Đông Lâm nghĩ thể tu không giống một dạng. Hắn vốn cho rằng thể tu toàn bộ đều là cơ thịt nổi cục mạnh mẽ đại cơ bá hán tử, tình huống thực tế cũng không phải như đây, thể tu mặc dù chú trọng thân thể lực lượng, nhưng mà cũng không phải lưu ở mặt ngoài nông cạn như vậy, hạch tâm cũng không tại cơ thịt cái này dễ hiểu đồ vật phía trên. Cũng tỉ như vừa mới cái này Tô Thất, nhìn lên đến như này xinh xắn, da thịt tuyết trắng kiều nộn, nhưng là sức mạnh bùng lên để Bạch Đông Lâm đều mặc cảm. Mà hắn gặp qua có hạn mấy cái thể tu cao thủ, tỉ như giám sát quan giám khảo còn có thành chủ ưu đạo nhất, những này người thực lực cao cường. Nhưng là đều không phải cơ thịt nổi cục mạnh mẽ bộ dáng, ngược lại phong độ phiên phiên anh tuấn tiêu sái. Nhìn đến thể tu cái này con đường huyền ảo nhiều biến, ảo diệu vô biên, cũng không phải chính mình lúc trước nghĩ đơn giản như vậy. Thu nạp suy nghĩ, Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, các loại bắt đầu hệ thống tu luyện, hết thảy tự hội minh bạch. Cầm ra một bộ sạch sẽ y phục đổi lên, tiếp tục hướng đảo trung tâm chạy đi. Đảo trung tâm sẽ hội là sau cùng chiến trường, dự đoán mấy ngày nữa, chỗ kia liền sẽ phát sinh một trận đại chiến. Nhảy mấy cái, Bạch Đông Lâm thân ảnh biến mất không thấy. 6 ngày sau đó, Bạch Đông Lâm đã tiếp cận đảo tâm, cái này mấy ngày hắn vừa đi vừa chiến, kịch chiến mấy chục tràng, cũng gặp phải mấy cái giống như Tô Thất một dạng cao thủ, kém điểm để hắn ngay tại chỗ đánh chết. Bất quá hắn dựa vào cường hãn năng lực khôi phục, lấy thương đổi thương đánh pháp, đều đem địch nhân từng cái đánh bại. Trừ thiểu số mấy cái bị hắn đã đánh bại sau thong dong rút đi, còn dư đại bộ phận đều bị kích phát ngọc bài đào thải, cũng có mấy cái ngoan nhân bị hắn ngay tại chỗ đánh chết tươi. Cũng không phải hắn thị sát, những này người từng cái đều là tuyệt thế thiên tài, chiến lực cực mạnh, hắn không thể không mỗi lần đều có lực bạo phát, đánh lên căn bản thu không được tay, các loại ý thức được đối phương không có mang ngọc bài, đã không kịp. Hắn cũng không có cảm thấy áy náy cái gì, đây đều là chính mình lựa chọn, hắn tôn trọng đối phương lựa chọn, khả năng đối với rất nhiều người đến nói bị đào thải sống còn khó chịu hơn chết đi. Cái này là cực đạo thánh tông mị lực, toàn thân khí thế càng phát cô động. Bạch Đông Lâm một bên đi đường, một bên cảnh giác chung quanh, theo lấy hắc vụ không ngừng co lại, hiện tại liền chỉ còn lại đảo trung tâm cái này phiến không lớn địa phương, có thể nói đã là tiến vào vòng chung kết. Dự đoán còn thừa lại không đến 1.000 người, tương đối đến nói mật độ đã phi thường lớn, ven đường trong bụi cỏ tùy thời nhảy một cái người ra đến đánh lén hắn, hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Đảo trung tâm là một tòa không lớn núi lửa chết, cái này chủng hình dạng mặt đất ngược lại là rất phổ biến. Nói cho cùng rất nhiều hòn đảo đều là bản khối đè ép phía dưới hình thành, đảo Hỏa Sơn có thể nói là tiêu chuẩn thấp nhất. Đúng lúc này, ở trong mắt Bạch Đông Lâm núi lửa chết lại phát sinh biến hóa. Oanh long long, nổ vang, nương theo lấy dưới chân mặt đất điên cuồng run run, núi lửa chết bạo phát á. Vô số nham tương dâng trào mà ra, cực nóng hỏa hồng nham tương bay lên cao mấy ngàn thước không, đồng thời khói đặc cùng bụi núi lửa dây lát ở giữa đem đảo nhỏ bầu trời bao trùm. Ban đầu giữa ban ngày đột nhiên âm u xuống dưới, lại thêm dâng trào nham tương, văng tứ phía. Bay lên cao mấy ngàn thước không nham thạch nham tương bắt đầu rơi xuống, giống như lưu tinh hỏa vũ một dạng nện tại hòn đảo các chỗ. Giống như tận thế, đầy mặt mộng bức Bạch Đông Lâm lách mình tránh thoát một khối cực nóng nham thạch, nhổ nước bọt nói. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, cái này trùng thời gian đúng lúc là gặp đến núi lửa chết bạo phát. Bài trừ rơi trùng hợp như vậy sự tình, xem ra là có người nhấc lên bàn cờ. Không biết rõ dùng thủ đoạn gì vậy mà dẫn bạo Hỏa Sơn. Tu sĩ thủ đoạn thiên kỳ bách quái, có cái này loại năng lực cũng không kỳ quái. Bạch Đông Lâm cảm thấy hắn hẳn là đoán đến 89 phần 10. Không biết rõ là chỗ nào cái nhân tài, thực biết chơi, trực tiếp thêm bơi nhanh hí tốc độ, bước ra tất cả người đến cái ngàn người đại loạn đấu. Lúc này nham tương đã bắt đầu hướng đảo tâm lan tràn khắp nơi, vô số rừng rậm bị dẫn đốt, hừng hực liệt hỏa đem u ám đảo tâm chiếu lên trong suốt. Bên ngoài có khói đen che phủ, lui không thể lui, đã có không ít người bại lộ ra đến, đối với những này kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, nham tương đương nhiên không chí mệnh, nhưng là cũng không thể không lọt vào mắt. Cơ hồ đều vận chuyển huyết nguyên bao phủ toàn thân cách ly nham tương. Đại lượng tu sĩ bị buộc ra đến, không ít người lúc này đã kịch chiến tại cùng nhau, gầm thét thanh âm nổi lên bốn phía. Chiến, chiến, chiến, chiến, hống, giết, chết đi, nham tương cuồn cuộn, hừng hực liệt hỏa, khói lửa tràn ngập, tại giống như luyện ngục hoàn cảnh phía dưới, đại chiến hết sức căng thẳng. Giống như đốt cháy thùng thuốc nổ, càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến trường, từng đôi chém giết, cực kỳ thảm thiết. Bất ngờ có người hóa thành bạch quang bị đào thải, cũng có người bị ngay tại chỗ đánh chết. Bạch Đông Lâm thần sắc tỉnh táo, bạch ngọc thối thể quyết toàn lực vận chuyển, toàn thân tán phát trong suốt ánh ngọc, nham tương thiêu hủy giày của hắn, đi chân trần đứng tại nham tương bên trong. Chiến, đi chân trần hung hăng một đạp, nham tương bị dẫm đến văng khắp nơi ra, giống như nở rộ hỏa liên, thân ảnh dây lát ở giữa tiêu thất, cùng hướng hắn chạy tới tu sĩ kịch liệt chém giết lên đến. Thất thương quyền phổ toàn lực vận chuyển, đi qua mấy ngày nay mấy chục trận đại chiến, hắn thực lực tiến bộ rất lớn, đối các chủng công pháp võ kỹ vận dụng đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Một chiêu một thức tại quái lực của hắn ra chỉ phía dưới, đều cụ có uy năng lớn lao, cùng hắn kịch chiến tu sĩ thực lực không tính đỉnh tiêm, 20 chiêu liền bị hắn đánh thành bạch quang đào thải. Chung quanh tu sĩ nhìn hắn thực lực mạnh mẽ như vậy, vốn còn tại quyết đấu sinh tử hai cái tu sĩ, giây lát ở giữa liền tay hướng hắn công tới. Thực lực càng mạnh càng dễ dàng bị nhằm vào, đem cường giả đào thải bọn hắn mới có hy vọng lưu đến sau cùng. Giết, cái khác người khả năng hội e ngại quần chiến, nhưng mà hắn Bạch Đông Lâm cũng không sợ. Trực tiếp từ bỏ phòng ngựa cùng hai người chém giết cùng một chỗ. Keng keng keng, ba người quyền cước vỗ lấy, sóng xung kích nhấc lên mảng lớn nham tương, vô số nham thạch bị đánh nát. Một phiến tàn ảnh, ba người những nơi đi qua, cát bay đá chạy. Lấy thương đổi thương đánh pháp cực kỳ thảm liệt, chiến đấu kết thúc cũng rất nhanh. Bạch Đông Lâm tay phải bị nhất đao cắt đứt, lông mày đều không có nhíu một cái. Trực tiếp lợi dụng sắc bén cánh tay gãy xương đem bên trong một người lồng ngực xuyên thấu, trái tim phá liệt dây lát ở giữa hóa thành bạch quang đào thải. Ngạnh kháng xuyên ngực một kiếm, tay trái hóa thành trường đao đem cầm kiếm tu sĩ cổ bổ ra, động mạch cổ yết hầu xé nứt ra, hóa thành bạch quang tiêu thất. Dùng còn sót lại tay trái rút ra trường kiếm, cầm ra một khỏa chữa thương đan dược nuốt vào bụng bên trong, mặc dù không có người quan tâm bọn hắn chiến đấu, nhưng là làm dáng một chút còn là cần thiết. Thương thế khôi phục nhanh chóng, bị chém đứt bàn tay cũng một lần nữa dài đi ra. Ngắm nhìn bốn phía, chỗ chỗ đều là giao chiến thân ảnh, bất ngờ có người đổ xuống, cực kỳ thảm liệt, đám người đã chiến đến điên cuồng. Nhìn ra chỉ còn lại không tới 500 người, tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi thời gian liền đào thải một nửa. Không chờ hắn nhiều nghĩ, lại có một cái cự hán hướng hắn đánh tới, đây chính là chân chính cự hán, không biết rõ thi triển bí thuật gì, thân cao túc đủ 4 mét hướng lên. Khí thế hung hãn, toàn thân chảy xuôi nham tương, giống như vực sâu cự ma một dạng hướng hắn đánh tới. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, đi chân trần một đạp, đất bên trên đao kiếm bị chấn động đến bắn lên, tay phải cầm đao, tay trái cầm kiếm, hướng cự hán đánh tới. Cự hán này để hắn nhớ tới Hắc Phong Sơn bên trên lang đầu quái, đối phó cái này chủng hình thể to lớn địch nhân, sử dụng vũ khí đương nhiên so tay không tấc sắt ưu thế đại. Lúc này ở Hỏa Sơn chi đỉnh cũng sắp phát sinh một tràng kịch chiến, chân trụi trắng nõn bàn chân nhỏ Tô Thất đứng tại dũng động cực nóng nham tương phía trên, nhẹ như không có vật gì, theo lấy nham tương hơi hơi lên nằm. Tại Tô Thất đối diện chỗ không xa, đứng lấy một cái đầu đầy tóc đỏ oai hùng nam tử, khí chất bất phàm, toàn thân vòng quanh nham tương, giống như hỏa thần hạ phàm. Tô Thất, ngươi thật đúng là lợi hại, ngắn ngủi mấy ngày, ngã xuống tại ngươi độc dược người, không dưới 200. Người người đều nói ngươi là cái dùng độc cao thủ, sợ rằng không ai biết, ngươi còn có một thân như này cường đại thực lực đi. Nam tử thần sắc nhẹ nhõm, phảng phất đối mặt không phải địch nhân, mà là tại cùng bằng hữu tán gẫu giống như. Hừ, so lên ngươi Huyền Diệp thủ đoạn ta cái này tính là cái gì? Dẫn bạo Hỏa Sơn đều có thể nghĩ được ra đến, thật có ngươi. Không dùng nói nhảm, chiến đi. Tô Thất thanh âm thanh lãnh, phảng phất xem thường cùng nam tử trước mặt nói nhiều, bí pháp thi triển, hóa thành tàn ảnh cùng nam tử chém giết cùng một chỗ. Giống nhau tràng cảnh tại không lớn đảo tâm các chỗ đều tại phát sinh, hiện tại những người còn lại không có một cái nhân vật đơn giản, toàn bộ đều là yêu nghiệt hạng người, các chủng thủ đoạn át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Giết, Bạch Đông Lâm thật cao nhảy lên mà lên, hai tay cầm kiếm, hung hăng đâm về phía cự hán con mắt. Chân phải chân trần bị chém đứt cự hán né tránh không kịp, bị một kiếm đâm trúng con mắt. Keng, trường kiếm lại bị đầu xương chết chết kẹp lại không thể tiến tới, Bạch Đông Lâm thần sắc nhất biến, cảm giác đến thân hậu chuyện đến khí áp, cự hán này muốn ôm ở chính mình. Không kịp nghĩ nhiều, liền đi trường kiếm, sử dụng thiên cân trụy, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cự hán ngực bên trong ôm giết. Dùng cự hán thể trạng, bị hắn ôm lấy sợ hội bị bóp thành thịt nát. Sau lui mấy bước, nhìn lấy rút trường kiếm đau đến gầm thét cự hán, có điểm bất đắc dĩ, cái này người phòng ngự quá khủng bố, da dày thịt béo, rất khó giết chết. Suy nghĩ một lát, Bạch Đông Lâm từ tu di giới chỉ bên trong cầm ra một cái to lớn lang nha bổng, toàn thân tối tăm, rất nặng rất cứng. Cái này là tuyệt cung bên ngoài rút thưởng được đến pháp khí. Đừng hỏi vì cái gì nhỏ như vậy đồng thau cái dương có thể rút ra cái này đại lang nha bổng, hỏi liền là nạp tu di giới chỉ. Cái này lang nha bổng sợ là có mấy ngàn cân, nhưng là trên tay Bạch Đông Lâm phảng phất là một cái chổi lông gà, múa đến hổ hổ sinh phong. Bạch Đông Lâm nâng lấy lang nha bổng tiếp tục phát động thế công, thân ảnh dây lát ở giữa xuất hiện tại cự hán thân về sau, nhảy lên mà lên, hung hăng nện hướng cự hán cái ót. Tại khủng bố sắc bén tiếng xé gió bên trong, trùng điệp nện tại hành động chậm chạp cự hán đầu bên trên. Keng, một trận to lớn tiếng kim loại va chạm truyền khắp toàn bộ chiến trường kịch liệt đều yên tĩnh một giây lát, không ít người đều đưa ánh mắt ném qua tới. Cự hán trực tiếp bị đánh ngã tại đất bên trên, ngất đi, bạch quang hiện lên bị truyền tống ra tiểu thế giới. Nhìn lấy lang nha bổng đã biến đến quan xoắn gai nhọn, hơi hơi líu lưỡi, thật là khủng bố phòng ngự. Bất quá cái này vũ khí hạng nặng thật dùng rất tốt a, Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình thể nội thật giống thức tỉnh cái gì vật kỳ quái. Lúc này chiến trường bên trên kịch chiến cũng nhanh tiến vào hồi cuối, đã từng bước tới gần 100 người. Cũng không người đến tìm hắn để gây sự. Vừa mới bạo nện cự hán biểu hiện, còn là chấn trụ không ít người. Hô, Bạch Đông Lâm thở dài ra một hơi, thần sắc buông lỏng. Dựa vào biến thái năng lực khôi phục, tốn không ít công phu, cuối cùng là muốn gia nhập cái này thể tu thánh địa cực đạo thánh tông. Đại đạo con đường bước đầu tiên đã đạp ra ngoài. Tiểu thế giới, hòn đảo trung tâm, không lớn không gian đã toàn bộ bị cực nóng nham tương bao trùm, trung tâm Hỏa Sơn bị kịch chiến dư ba từ sườn núi băng liệt mà đứt. Vô số khe nứt to lớn tại hòn đảo trung tâm ngang dọc đan xen, hòn đảo nhỏ này đã đến tán loạn một bên. Giống như luyện ngục bối cảnh phía dưới, còn sót lại 100 tên khảo hạch người, toàn bộ đi chân trần đứng tại xích hồng nham tương phía trên, thở dốc kịch liệt, tàn tạ không chịu nổi thân thể, đều vô pháp che giấu bọn hắn con mắt chỗ sâu kinh hỉ. Bọn hắn là sau cùng người thắng trận, ước vạn vạn người bên trong chỗ hết tài năng tuyệt thế yêu nghiệt. Hoang vực bá chủ cực đạo thánh tông tân tiến đệ tử. Bạch Đông Lâm cũng mặt mang vui mừng. Hắn là trăm người bên trong số lượng không nhiều mấy cái, lông tóc không hao tổn người. Từ tu di giới chỉ bên trong cầm ra ngọc bài, tất cả người ngọc bài đều bắt đầu hơi hơi phát sáng, càng ngày càng mãnh liệt, hóa thành một đoàn bạch quang bao vây lấy đám người biến mất không thấy gì nữa. Thái Thương chủ thành, khảo hạch quảng trường, một trận bạch quang hiện lên, 100 cái người thắng trận xuất hiện tại to lớn quảng trường trung tâm, U đạo nhất cùng rất nhiều giám sát quan giám khảo vẫn như cũ đứng trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.